Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 19 chương 174. Hung tàn nhất buổi đấu giá, cái gì gọi là phung phí của trời? Ta cái này gọi là hợp lý hóa phân phối. Các ngươi bất động chớ nói lung tung á. Nghe được sau cùng gào thét, Dương Vũ mười phần im lặng, đậu đen rau muống một tiếng. Còn không phải phung phí của trời. Ngươi nếu là hoàn chỉnh cho chúng ta, chúng ta tuyệt đối có thể có tác dụng rất lớn. Thế nhưng là ngươi phân phối trở thành nhiều như vậy tiểu phần, tác dụng đại giảm a. Nhìn lấy Dương Vũ, rất nhiều trong lòng người đều đang gào thét, trong đôi mắt mang theo thật sâu bất đắc dĩ sắc. Liền các ngươi bọn này tài đại khí thô ma thần cung lời nói nhiều nhất, ta phân phối thành nhiều như vậy tiểu phần cũng là không muốn bị các ngươi cho độc chiếm. Dương Vũ bĩu môi, điểm chỉ phòng viên, một bộ tức giận bộ dáng. Còn lại ma tộc người cũng không phải là người sao? Dựa vào cái gì người ta liền không thể đấu giá? Cho nên, làm những này tiểu phần, bọn họ cũng có cơ hội. Các ngươi loại này lũng đoạn tư tưởng là cực kỳ sai lầm. Dương Vũ mở miệng lần nữa, một bộ thuyết giáo bộ dáng. Mẹ nó, vậy cũng phải những này phổ thông ma tộc người có hỗn độn ma thần đan mới được a. Giờ này khắc này, những khách quý đó rất sống mở miệng, nhưng lại đều không có mở miệng. Bởi vì bọn hắn biết, Tịch Thiên miệng, hồng hoang độc nhất. Những phổ thông đó ma tộc người nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt rất lời hại cổ quái. Trong lòng tại suy nghĩ, cái này Tịch Thiên là đang vì bọn hắn cân nhắc sao? Tốt, không nói với các ngươi, đấu giá tiếp lấy bắt đầu đi. Đây là một phương đại đạo thần tinh. Dương Vũ bĩu môi, trực tiếp cầm lấy một khối nhỏ đại đạo thần tinh, một bên vứt chơi, vừa mở miệng tuyên bố đấu giá tiếp lấy tiếp tục. Mà những ma thần cung đó người tuy nhiên trong lòng mười phần khó chịu, mười phần bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể tiếp lấy ra giá đấu giá. Dù sao bọn họ có thể có được đại đạo thần tinh thời cơ, chỉ sợ chỉ có lần này. Sau cùng, chỉ còn lại có 80 phương đại đạo thần tinh cũng bán đấu giá ra, cho Dương Vũ mang đến 320 mai hỗn độn ma thần đan. Những này hỗn độn ma thần đan tuyệt đối có thể làm Dương Vũ trừ bỏ đã càng tiến một bước hắc ám đường còn lại đại đạo, lần nữa mạnh lên một cái cấp độ. Đông nhưng là đấu giá cũng không có kết thúc, bởi vì Dương Vũ lại lấy ra cây kia bị chém tới 20 phương đại đạo thần tinh, cười ha hà nói: 80 phương đại đạo thần tinh hiện đang đấu giá. Trong nháy mắt, sở hữu tại vừa mới tham dự người đấu giá đều là sắc mặt đen nhánh. Mỗi người bọn họ đều thu hoạch 4-5 phương. Bây giờ căn bản không hề dư thừa hỗn độn ma thần đan đến đấu giá cái này hoàn chỉnh đại đạo thần tinh. Này chỉ chúng ta hắc ám ma thần cung ra giá đi 300 mai hỗn độn ma thần đan. Sau lại qua hắc ám ma thần cung thời điểm, chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng. Mà một mực không có tham dự đấu giá ma thiên tôn lại mở miệng, trong đôi mắt lóe ra ý cười. Mà có thể nỗ lực 300 mai hỗn độn ma thần đan, toàn bộ ma thần đại lục chỉ sợ cũng chỉ có hắc ám ma thần cung. Coi như những người khác có thể nỗ lực, cũng sẽ đem bọn họ số lượng dự trữ hết thầy tiêu hao, căn liền vô pháp đấu giá. Vậy cứ như thế, ngày mai ta liền đi hắc ám ma thần cung. Dương Vũ mỉm cười, trong đôi mắt tinh mang lấp lóe. Ma Thiên Tôn khẽ gật đầu. Đúng, Ma Thiên Tôn, ngươi hẳn không có hỗn độn ma thần đan a? Dương Vũ lại mở miệng lần nữa, cười hỏi. Không, đều là tại ma tổ trong tay. Ma Thiên Tôn gật đầu. Vậy thì tốt, xin ngài đợi chút nữa trở về nói cho ma tổ đại nhân, ngày mai ta hội lại đi bái phòng hắn. Dương Vũ mỉm cười, trong đôi mắt lóe ra ý cười. Ma Thiên Tôn gật đầu ứng một tiếng. Vậy thì tốt, đã dạng này, vậy chúng ta liền có thể đấu giá kiện vật phẩm thứ ba. Dương Vũ trong mắt tinh mang lấp lóe, cười ha hả mở miệng nói. Oanh, mà một giây sau, tại trên đài đấu giá, một tòa tháp cao trực tiếp ầm vang rơi xuống, trực tiếp chấn áp tại trên đài đấu giá. Mà cái này tháp cao vừa ra, mấy cái ma thần cung sắc mặt người trong nháy mắt biến đổi. Nhìn lấy bốn phía, sắc mặt hết sức khó coi. Đi ra. Dương Vũ mỉm cười trực tiếp đưa tay một nhíp, từ nơi này ta trong tháp cao đưa ra một thanh niên. Một vị ma tử, giá khởi đầu một cách linh thạch, tăng bao nhiêu tùy ý. Dương Vũ hơi mở miệng cười, đem cái này ma tử trực tiếp ném tại trên đài đấu giá, cười nói đến. Trong nháy mắt, toàn bộ bán đấu giá đều an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn lấy Dương Vũ, mang trên mặt thật không thể tin thần sắc. Ma tử, đây chính là một tòa ma thần cung trong Hỗn Độn ma thần hậu nhân. Tịch Thiên, vậy mà liền dạng này dùng tới đấu giá há? Quên nói, cái này ma tử đã bị ta phong ấm tu vi. Nếu là ngày thường có người bị hắn khi dễ qua, có thể hiện tại đem hắn cho đấu giá qua. Ăn. Bởi vì tu vi bị phong 10 năm, muốn báo thù, có thể đem hắn lột sạch treo ở ma thành thành tường, cũng có thể đem hắn trấn áp tại hầm cầu 10 năm. Chắc hẳn rất lợi hại sàng. Dương Vũ hơi mở miệng cười, không chỉ có muốn đấu giá ma tử, còn đang ra sức chào hàng. Đến còn không có hứng thú phổ thông ma tộc người đều là đỏ mắt, trong đó có không ít người đều bị khi nhục qua. U Vinh Quy Quy Mơ. Đây là vị thứ nhất ma tử. Một cái linh thạch giá bắt đầu. Mọi người tùy ý tăng giá á. Dương Vũ mỉm cười, lấy ra một cái xích đu làm xuống đến, cười tủm tỉm nhìn về phía những ma thần cung đó chỗ phòng viên. Hỗn Chứng Tịch Thiên, ngươi đừng quá mức. Ma tử chính là ta ánh sáng ma thần cung quang ma thần hậu duệ. Ngươi như thế đấu giá là đang tìm cái chết sao? Trong nháy mắt, tại một cái phòng viên trong, lập tức liền vang lên hai cái lão giả thanh âm, đều là thuộc về đại la cảnh cường giả. Muốn xuất giá liền ra giá, không ra giá liền im miệng. Gia hỏa này muốn giết ta, bị ta trấn áp sau chính là ta chiến lợi phẩm, xử lý như thế nào là chuyện của ta. Dương Vũ bĩu môi, mười phần không quan tâm mở miệng đáp lại một tiếng. Ngươi nếu là không muốn chết, hiện tại liền dừng lại cho ta đấu giá. Nhưng mà này hai cách đại la cảnh nhưng như cũ gầm thét. Nhà mình ma tử bị người cầm lấy đi đấu giá, còn là giá mở đầu một cách linh thạch. Bọn họ này có thể chịu được hừ. Hôm nay ta còn liền đấu giá. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, không có chút nào e ngại sắc. Tịch Thiên, ngươi nếu là tiếp lấy đấu giá, ta ánh sáng ma thần cung tất để ngươi chết không táng thân địa. Đại la cảnh cường giả gầm thét, trong đôi mắt mang theo điên cuồng sát ý. Vậy cũng được, các ngươi không đấu giá, ta liền bán cho người khác, hoặc là tiếp lấy trấn áp. Dương Vũ bĩu môi, chẳng hề để ý mở miệng nói một tiếng. Ta ra 10 khối linh thạch. Mà tại Dương Vũ tiếng nói vừa mới rơi xuống, một cái toàn thân hắc bào che lấp khuôn mặt người mở miệng, trực tiếp báo giá. Mà ở phía dưới bàn đấu giá, những phổ thông đó ghế ở giữa, đã có một nửa người đều là mặc vào hắc bào che lấp khuôn mặt. Hỗn Chứng, ai dám ra giá? Ta ánh sáng ma thần cung tất nhiên hắn chết không táng thân địa. Này hai tên đại la cảnh mở miệng, trong mắt mang theo phẫn nộ sắc. 100 khối linh thạch, 101 khối linh thạch, 110 khối linh thạch. Nhưng là ra giá người cũng rất nhiều, đều là cùng cái này ma tử có thù người. Trong nháy mắt, rất nhiều không đếm xỉa đến người đều sắc mặt 10 phần cổ quái. Đấu giá ma tử, buổi đấu giá này trở nên như vậy hung tàn sao? Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 19 chương 175 ma tử buổi đấu giá. Hỗn Chứng, các ngươi lại còn dám ra giá? Thật coi ta ánh sáng ma thần cung không dám ra tay đánh chết ngươi nhóm hay sao? Ngươi cái này những này dân đen, ánh sáng ma thần cung ma tử các ngươi cũng dám ra giá đấu giá? Đây là đang muốn chết hai tên ánh sáng ma thần cung đại la cảnh gầm thét, trong đôi mắt sát ý lẫm nhiên. Hừ, tham gia buổi đấu giá, tất cả mọi người có sẽ không tiết lộ tin tức cùng bề ngoài ma bào. Ngươi ánh sáng ma thần cung muốn thật có sự tình, liền giết ta hừ. Thật sự cho rằng là ma thần cung một người liền không được sao? Hôm nay cái này ánh sáng ma thần cung ma tử ta tình thế bắt buộc, 1000 linh thạch tuyệt đối sẽ trở thành ta. Những phổ thông đó ma tộc người vào lúc này đều là hừ lạnh lên tiếng. đối với hai cái ánh sáng ma thần cung đại la cảnh uy hiếp, không có chút nào thèm quan tâm. Ta ra giá 1000 linh thạch, mà cái kia nói câu nói sau cùng người trực tiếp ra giá, trực tiếp báo giá 1000. Hỗn chứng cầu vật, ngươi đây là đang muốn chết. Này hai cái đại la cảnh trong nháy mắt nổi giận, đang ở nơi đó phát cuồng gầm thét. Mà phía dưới phổ thông ghế ở giữa, giờ này khắc này lại lạ thường yên tĩnh, không có người phản ứng hai cái đại la cảnh, cũng không có người ra lại giá. Chênh lệch thời gian không nhiều, còn có hay không ra lại giá. Mà Dương Vũ cũng mỉm cười, mở miệng cười nói: Tịch Thiên, ngươi đây là đang muốn chết. Hai tên đại la cảnh trong nháy mắt nổi giận, nhìn chằm chằm Dương Vũ, con mắt đều đỏ. 1000 linh thạch lần thứ nhất, còn không có ra giá càng cao nhân hơn. Dương Vũ khinh thường cười một tiếng, mở miệng lần nữa. Phía dưới, phổ thông ghế yên tĩnh không tưởng nổi, không có bất kỳ người nào mở miệng. Tịch Thiên hai tên ánh sáng ma thần cung đại la cảnh lần nữa gầm thét. 1000 linh thạch lần thứ hai, còn có ai đấu giá? Dương Vũ lại mở miệng lần nữa, như trước đang tiếp tục đấu giá. Hỗn chứng ta ra 10000 linh thạch. Này hai tên ánh sáng ma thần cung đại la cảnh sắc mặt lạnh lẽo, nhưng lại cũng không thể tránh được, chỉ có thể ra giá. Nếu là thật sự bị cái kia phổ thông ma tộc đấu giá, phải đi bọn họ ma tử, trời mới biết hội bị trấn áp hầm cầu 10 năm vẫn là để trần treo thành tường. Nước đọng nước đọng nước đọng, một cái ma tử vậy mà chỉ trị giá 10000 linh thạch. Các ngươi ánh sáng ma thần cung thật sự là nghèo rớt mồng tơi a. Dương Vũ mỉm cười, ngữ khí có chút mỉa mai mở miệng nói đến. Nước đọng nước đọng. Trong nháy mắt, phía dưới phổ thông ghế, những hắc bào đó trong ma tộc đều là mở miệng phát ra mỉa mai nước đọng âm thanh. 100 triệu linh thạch. Ánh sáng ma thần cung đại la cảnh sắc mặt lạnh lẽo, chỉ có thể lần nữa tăng giá. Thà rằng tổn thất một điểm khiến cho, cũng không thể mất mặt. Tính toán, xem các ngươi nghèo như vậy, liền thành giao đi. Dương Vũ mỉa mai khoát khoát tay, nhượng hỏa thần bán đấu giá người đem cái này ma tử đưa đi cái kia phòng viên. Bất quá, khi Dương Vũ thu đến linh thạch lúc, lại có 1 tỷ. Nhượng Dương Vũ lần nữa cười tủm tỉm nhìn về phía ánh sáng ma thần cung hai cái đại la cảnh, cười đáp: 1 tỷ linh thạch. Các ngươi thật sự là bỏ được a. Nước đọng nước đọng. Phía dưới, những người áo đen kia lần nữa nước đọng lên tiếng, một bộ suyệt đần độn ngữ khí. Bành phòng viên trong, này hai cái ma tộc đại la cảnh trực tiếp đem cái bàn cho chấn vỡ, trong lòng sát ý sôi trào. Tốt, tiếp lấy đấu giá. Một cái ánh sáng ma thần cung đại la cảnh cường giả, hai cái đại la kim tiên cảnh, đồng dạng bị phong ấm tu vi. Một khối linh thạch bắt đầu bán đổ bán tháo. Dương Vũ mỉm cười, lần nữa từ thất bảo linh lung tháp trong nhiếp ra 3 cái ma tộc, đồng dạng bị Dương Vũ cho ném tại trên đài đấu giá. Hỗn chứng này hai cái ánh sáng ma thần cung đại la cảnh nhất thời nổi giận lên tiếng, giống như muốn xông ra đến tướng Dương Vũ cho chém giết. Bất quá, nghĩ đến Dương Vũ chiến lực, bọn họ cuối cùng vẫn là dừng tay. Dương Vũ ban đầu ở Hồng Hoang Tiên đóng, thế nhưng là đem liền Thanh Hoa Đại Đế cũng không là đối thủ Đại Tà Tôn cho chạm. Cuối cùng, ánh sáng ma thần cung vì không cho phổ thông ma tộc đấu giá được bọn họ cường giả, chỉ có thể lần nữa xuất ra 300 triệu linh thạch, đem 3 cái ánh sáng ma thần cung cường giả cho đấu giá phải đi. Tốt, tiếp xuống tiếp tục đấu giá, ảo tưởng ma thần cung ma tử, ăn còn là giá mở đầu 1 cái linh thạch. Xử lý xong ánh sáng ma thần cung, Dương Vũ liền cười lần nữa nhiếp ra 1 tên thanh niên khác, đồng dạng là 1 tên ma tử. Đáng chết Tịch Thiên trong nháy mắt, ảo tưởng ma thần cung trước tới tham gia buổi đấu giá sắc mặt người băng lãnh hét lớn, trong đôi mắt tràn ngập phẫn nộ sắc. Bất quá, bọn họ cái gì cũng không thể nhiều lời. Dù sao nơi này là ma thành, cũng không phải là huyễn thành, không có huyễn ma thần năng đủ trấn áp Dương Vũ. Cho nên đầy đủ bọn họ vẫn là nỗ lực ra hiệu linh thạch đem ma tử cho đấu giá trở về. Mà lại, bọn họ hắn không thể không đấu giá mua. Bởi vì tại bọn họ ma tử xuất hiện trong nháy mắt, phổ thông ghế trong mặc vào người áo đen càng nhiều. Ha ha, tiếp lấy đấu giá a, tiếp lấy đấu giá, ảo tưởng ma thần cung hai cái đại la cảnh cường giả. Dương Vũ dẫn theo hai cái lão đầu, như là ném cá ướp muối, đem hai cái đại la cảnh ném tại trên đài đấu giá. Cười ha hả mở miệng nói đến. 100 linh thạch, 101 khối linh thạch, 102 khối linh thạch, ta ra 105 khối. Ai dám giành với ta? Những người áo đen kia đều là ra giá. Trong giọng nói mang theo mỉa mai ý vị, khiến cho ảo tưởng ma thần cung sắc mặt người hết sức khó coi. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể lấy 300 triệu linh thạch đại giới. Lần nữa đấu giá, đem hai cái đại la cảnh cường giả đấu giá trở về. Tiếp lấy đấu giá, tiếp lấy đấu giá, còn có rất nhiều đâu. Kế tiếp là A Thổ ma thần cung ma tử. Dương Vũ tại thất bảo linh lung tháp bên cạnh tìm kiếm hồi lâu, tướng tài lại một tên ma tử cho nói ra. Cười ha hả ném tại trên đài đấu giá, nói: hai cái linh thạch, người nào cũng không cùng ta đoạt. Ta muốn đem ra hỏa này cho thiến mà vừa xuống đất thổ ma thần cung ma tử trong nháy mắt bị người ra giá đấu giá. Chính là một đạo giọng nữ. Trong nháy mắt, toàn bộ bán đấu giá đều an tĩnh lại. Tất cả mọi người không tiếp tục ra giá. Vậy mà đều muốn ứng nữ sinh này nguyện vọng. 1 tỷ linh thạch thổ ma thần cung sắc mặt so ăn tử lão thử còn khó nhìn hơn. Nhưng lại cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi ra giá. Không phải vậy thật làm cho cái kia phổ thông ma tộc đem bọn hắn ma tử đấu giá phải đi. Sau đó thiến lại treo thành tường cầm lấy đi cầm lấy đi. Dương Vũ mỉm cười, hết sức hài lòng đem cái này ma tử đưa ra ngoài. Tiếp lấy đấu giá. Mấy phút đồng hồ sau, Dương Vũ thu hồi 1 tỷ linh thạch, bắt đầu tiếp lấy đấu giá. Khóe miệng thủy chung mang theo nghiền ngẫm nụ cười. Gia hỏa này quá xấu. Lôi Tiêu Tiêu ngồi tại phòng viên nhìn lấy Dương Vũ, hơi hơi nâng trán, trong lòng 10 phần im lặng. Hừ, hoang trời lạnh hừ một tiếng, cực kỳ khó chịu. Tiểu dưỡng này cũng quá hội đắc tội với người đi. Lúc này mới đến ma thần đại lục bao lâu, mà đắc tội hơn 20 cái ma thần cung. Ma Thiên Tôn cũng tại phòng viên trong nâng trán thở dài, trong lòng cực kỳ im lặng. Hậu Thổ ngồi tại phòng viên, khóe miệng hơi hơi dơ lên, có chút cao hứng nhìn lấy lúc này Dương Vũ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 19 chương 176. Hung tàn đại đế xác thực đối với Hậu Thổ dạng này chỉ từ trong chân dung hiểu biết qua Dương Vũ người mà nói. Dương Vũ cũng là một cái hung tàn đến không tưởng nổi tồn tại. Một người đối kháng ngàn ngàn vạn vạn vực ngoại tà ma, còn có thể có so đây càng thêm hung tàn lưu giữ có ở đây không? Cho nên giờ này khắc này, nhìn lấy đấu giá ma tử, nhìn thấy cái này một loại khác hung tàn thái độ Dương Vũ, nàng thật cảm giác thật buồn cười. Đương nhiên, Dương Vũ loại này hung tàn, đối với những cái kia bị Dương Vũ trấn áp ma tử hơn 20 ta ma thần cung tới nói, là cực kỳ khó chịu. Lần này buổi đấu giá kết thúc, bọn họ ma thần cung sẽ nếu là mặt mũi bị toàn bộ ma thần đại lục cho trào phúng một phen. Cho nên đối với Dương Vũ, bọn họ giờ này khắc này đã sát ý trùng thiên, hận không thể hiện tại liền xông lên bàn đấu giá đem Dương Vũ ra sức chạm. Làm sao? Nơi này là ma thành, mà Dương Vũ lại cùng hắc ám ma thần cung quan hệ rất tốt. Bọn họ không dám động thủ a. Cuối cùng đấu giá lại tiếp lấy tiếp tục sau mười mấy tiếng cuối cùng kết thúc, hạ màn kết thúc. Mà Dương Vũ dựa vào đấu giá những này ma tử cùng ma tử thủ hộ giả, thu hoạch linh thạch 30 tỷ. Có thể nói, một chút biến thành làm một cái nhà giàu. Các vị, trước mấy ngày 3.000 ma thần bia chắc thí vừa mới kết thúc, ta được phong làm Tịch Thiên Đại Đế cùng Vô Tiên Đại Đế. Nhưng là hôm nay, ta chỉ muốn nói, ta là một cái thương nhân, không phải cái gì đại đế, cũng không phải thiên kiêu. Dương Vũ nhìn về phía ở đây rất nhiều người, trong đôi mắt mang theo khôn khéo sắc đang lói lên. Ngươi muốn nói cái gì? Rất nhiều người nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt 10 phần cổ quái. Dương Vũ bây giờ nói chuyện, bọn họ căn không hiểu ý vị của nó. Các vị, các ngươi sau khi rời đi xin giúp ta tuyên truyền một chút, nói cho toàn bộ Hồng Hoang, ta Tịch Thiên sau này cũng là một vị thương nhân. Dương Vũ cười ha hả nhìn lấy những người áo đen kia, nói cho bọn hắn, nếu là có muốn giết người, muốn bắt cóc người, có thể nói cho ta biết, ta có sành, có thể giúp ngươi đi làm. Trong nháy mắt, nghe được Dương Vũ lời nói, những này ma thần cung người cùng ma tộc, sắc mặt đều là trở nên cổ quái. Bắt cóc người, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi ra thích trấn áp người khác u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chỉ cần giá cả phù hợp, ta liền trở về giúp ngươi trấn áp người kia, sau đó mang cho ngươi quá khứ. Dương Vũ mỉm cười, mở miệng lần nữa bổ sung một đường. Tịch Thiên, ngươi cách này cũng quá hung tàn a. Đúng a, toàn bộ trong Hồng Hoang đều muốn ngươi hỗ trợ, chẳng phải là liền thánh nhân ngươi đều phải qua trấn áp thánh nhân. Ta Tịch Thiên cách này hung tàn kình, liền xem như nhượng hắn qua trấn áp vị đại nhân kia, hắn cũng dám đi. Một đám người áo đen mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, đều là mở miệng sợ hãi thán phục, trong giọng nói tràn ngập đối Dương Vũ kính nể tình. Ấy ấy ấy, các ngươi lời nói này, thánh nhân cùng vị đại nhân kia cũng không phải là đối thủ. Bất quá chuẩn thánh cùng phong hào thiên tôn ngược lại là không có việc gì. Chỉ cần ngươi ra giá hợp lý, ta cũng có thể cho ngươi trói tới. Dương Vũ mỉm cười, trong đôi mắt lóe ra ý cười. Quả nhiên, gia hỏa này thật sự là đủ hung tàn. Chuẩn thánh cũng dám trấn áp, bắt cóc. Tịch Thiên, ngươi lợi hại đủ hung tàn. Mẹ nó, Tịch Thiên gia hỏa này hẳn là phong hào hung tàn đại đế. Cái gì Tịch Thiên chính là vô tiên đều là vô nghĩa. Một đám người áo đen mở miệng đều cười ha hả cùng Dương Vũ mở miệng nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Dương Vũ hôm nay đấu giá mặt tử, thế nhưng là để bọn hắn những này phổ thông ma tộc đều hung hăng ra một hơi. Cho nên đối với hiện tại Dương Vũ, đều mười phần tôn kính. Cái này thiên sát gia hỏa, đấu giá chúng ta ma tử còn chưa đủ, sau này còn dự định tiếp đan, tiếp tục trấn áp còn lại ma tử hay sao? Sau này đi ra ngoài, phải mang theo phong hào thiên tôn. Cái này Tịch Thiên, quá mẹ nó hung tàn. Ra giá thì giúp một tay trấn áp, bắt cóc. Cái này Tịch Thiên, quá mẹ nó hung tàn. Ai nhìn lấy Dương Vũ, rất nhiều ma tử cùng ma thần cung trưởng lão đều sắc mặt rất khó nhìn. Bởi vì hiện tại Dương Vũ tại ma thần đại lục, nếu là thật sự tiếp đan, chỉ sợ sẽ là trấn áp bọn họ những này ma thần cung lão gia hỏa cùng ma tử. Dù sao, chỉ có bọn họ mấy người này mới hội cần Dương Vũ tới ra tay trấn áp, bắt cóc chào hàng. Tốt, hôm nay buổi đấu giá tổng kết lại là phi thường thành công. Mọi người cứ như vậy giải tán đi, chờ sau chúng ta mới hào hào nói chuyện. Dương Vũ trong đôi mắt mang theo ý cười, trực tiếp tuyên bố buổi đấu giá kết thúc, sau đó liền trở lại hậu thổ chỗ phòng viên. Ngươi cái tên này, không nghĩ tới là như thế này người. Hậu thổ nhìn lấy Dương Vũ, có chút kinh ngạc mở miệng, khóe miệng mang theo ý cười. Ta một mực chính là như vậy người. Dương Vũ mở miệng, có chút bất đắc dĩ mở miệng, trong đôi mắt mang theo ý cười. Xác thực, từ khi dung hợp thôn phệ tổ long huyết mạch cùng ký ức truyền thừa về sau, Dương Vũ tính cách liền thay đổi một cách vô tri vô giác, bị phần này ký ức truyền thừa cho cải biến. Ngươi cách này hung tàn tính cách, tốt nhất sửa lại. Dù sao nơi này là ma thần đại lục, những này ma thần, mặc dù chỉ là chuẩn thánh, nhưng là vẫn như cũ rất cường đại. Hậu thổ mở miệng nói với Dương Vũ đến, mang theo một tia lo lắng. Không có việc gì, ma thần đại lục người còn không có cách nào trấn áp ta. Hiện tại mảnh này Hồng Hoang, thánh nhân không ra, ai cũng giết không ta. Dương Vũ khoát tay, trên mặt cũng không có chút nào e ngại. Liền ngươi mà đúng lúc này, Hỏa Như Mị cùng Lôi Tiêu Tiêu hai người vậy mà cùng nhau đi tới. Nhìn lấy tại Dương Vũ, sắc mặt mười phần khinh thường. Phá của đàn bà. Nhìn thấy Lôi Tiêu Tiêu, Dương Vũ liền một trận mặt đen, mười phần im lặng đậu đen rau muống một tiếng. Thối lưu manh, ngươi nói thêm câu nữa thử một chút. Lôi Tiêu Tiêu nhất thời trong đôi mắt đẹp phun lên sát khí. Đối với Dương Vũ xưng hô thế này, mười phần khó chịu. Đến cũng là một cái phá của đàn bà. Nếu không phải ngươi, cái này thần bí chìa khóa ta cũng không cần hoa một phương đại đạo thần tinh tới đấu giá. Thậm chí, kích một kích hoang thiên gia hỏa kia, ta liền một phân tiền đều không cần hoa. Dương Vũ nhìn về phía Lôi Tiêu Tiêu đồng dạng ném một cái liếc mắt, trong đôi mắt mang theo im lặng sắc. Ngươi nói cái gì? Hỏa Như Mị cùng Lôi Tiêu Tiêu nhất thời nhìn về phía Dương Vũ, đôi mắt trừng lớn. Dương Vũ nhìn về phía hai người, nháy mắt mấy cái, không có mở miệng nói chuyện nữa. Đừng giả bộ ngốc, ngươi có phải hay không lại suy nghĩ bậy bạ gì? Lôi Tiêu Tiêu nhất thời trừng mắt về phía Dương Vũ, trong đôi mắt mang theo cổ quái thần sắc. Cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì? Dương Vũ nhìn về phía Hỏa Như Mị cùng Lôi Tiêu Tiêu, vẫn như cũ nháy mắt mấy cái. Không cho phép qua làm chuyện xấu, nơi này dù sao cũng là ma thần đại lục. Nhìn lấy Dương Vũ, Lôi Tiêu Tiêu cùng Hỏa Như Mị đều mười phần im lặng mở miệng nói một tiếng. Đương nhiên. Dương Vũ bĩu môi, đương nhiên gật đầu nói đến. Hậu thổ nương nương, mấy ngươi mấy ngày nay hỗ trợ nhìn chằm chằm Dương Vũ đi, đừng để hắn qua làm gì đắc tội với người sự tình. Lôi Tiêu Tiêu bất đắc dĩ, sau cùng chỉ có thể nhìn hướng về sau thổ, mở miệng nói đến. Hậu thổ gật đầu, nhận lời một tiếng. Dương Vũ, nếu để cho ta nghe được ngươi làm gì thiên chuyện lớn, cẩn thận về sau ta giết chết ngươi. Lôi Tiêu Tiêu nhìn lấy Dương Vũ, đôi mắt đẹp hàm sát uống đến. Hẳn là ta giết chết ngươi. Liền ngươi cách này thân thể nhỏ bé, trên giường còn muốn lộng chết ta? Dương Vũ lại nhìn về phía Lôi Tiêu Tiêu, sau cùng đứng ở Lôi Tiêu Tiêu rất phẳng trên ngực, cực kỳ bất đắc dĩ mở miệng nói đến. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 19 chương 177. Ăn cướp thối lưu manh. Ai nói giết chết ngươi là sao loại sự tình? Muốn chết đúng hay không? Lôi Tiêu Tiêu nhất thời khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, chờ lấy Dương Vũ, tức dần dần quát một tiếng. Không phải sao? Dương Vũ nhìn lấy Lôi Tiêu Tiêu, mười phần nghi hoặc chớp mắt hỏi. Thối lưu manh, ngươi câm miệng cho ta, lại nói nhiều một câu, ta hiện tại liền giết chết ngươi. Lôi Tiêu Tiêu đôi mắt đẹp hàm sát nhìn chằm chằm Dương Vũ. Sau lưng Lôi Ma Tam Sát kiếm đều đang chấn động, phảng phất tùy thời muốn xuất vỏ kiếm. Đao, hiện tại liền đến không tốt lắm đâu. Vương Ngọc nhìn một chút bên cạnh Hậu Thổ cùng Hỏa Như Mị, sau cùng vừa nhìn về phía Lôi Tiêu Tiêu, sắc mặt đỏ lên cúi đầu xuống, một bộ mười phần không có ý tứ bộ dáng. Thối lưu manh! Lôi Tiêu Tiêu nghe được câu này, nhất thời bạo phát, xấu hổ lỗ tai đều đã đỏ, vọt thẳng hướng Dương Vũ, một bộ muốn liều mạng tư thế. Trước cởi quần áo a, ngươi gấp gáp như vậy, mặc quần áo làm sao làm chết ta? Dương Vũ lại bất đắc dĩ mở miệng, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hỗn đàn, thối lưu manh, hôm nay không cho ngươi một chút giáo huấn, ta liền không họ Lôi. Lôi Tiêu Tiêu sắc mặt mười phần phẫn nộ, trực tiếp liền vung đầu nắm đấm đánh phía Dương Vũ. Nó bên trên có từng sợi lôi đình lấp lóe. Bành! Nhưng mà Lôi Tiêu Tiêu huyền đầu lại trực tiếp xuyên qua Dương Vũ thân thể, nện ở trên vách tường. Cần thiết hay không? Ngươi thật đúng là động thủ a. Dương Vũ thân hình tại lúc này vậy mà một trận lấp lóe, trong đôi mắt lóe ra bất đắc dĩ sắc. Nhất khí hóa tam thanh thuật Hậu Thổ đôi mắt lấp lóe, phá vị kinh ngạc mở miệng. Hỗn đàn, gia hỏa này khi nào thì đi? Lôi Tiêu Tiêu nhất thời giận, hét lớn một tiếng. Chỉ sợ đã rời đi một đoạn thời gian rất dài. Hỏa Như Mị đôi mắt hơi hơi lấp lóe, trong lòng có một loại suy đoán. Hoang thiên, lại nguy hiểm! Lôi Tiêu Tiêu cùng Hỏa Như Mị hai người liếc nhau, đồng sự mở miệng. Mà trên thực tế, Dương Vũ tại ma tử đều đấu giá về sau, liền trực tiếp lưu lại một đạo phân thân. Mà chính mình cũng là thừa dịp thời gian này, nhanh nhanh rời đi hỏa thần bán đấu giá. Dương Vũ cũng không có đi dạo, mà chính là trực tiếp qua ma thành trong một tòa duy nhất thành tế truyền tống đại trận. Đây là ma thành duy nhất có thể mỗi cái ma thần cung chỗ thành thị truyền tống đại trận. Hoang thiên hắn đấu giá nhiều như vậy đồ tốt. Càng có tiên thiên tử giấy. Phải đưa về hoang ma thần cung bảo đảm an toàn. A Dương Vũ đi vào trước truyền tống trận. Nhìn lấy bốn phía không có một ai. Khóe miệng hơi hơi hất lên. Đằng sau cũng là hồng hoang trước di tích tuyển bạc cùng tiến vào di tích. Hoang thiên sẽ không ngốc đến mang ở trên người. Nghĩ tới đây, Dương Vũ liền trực tiếp bắt đầu ở bốn phía bắt đầu đi dạo. Trong tay thỉnh thoảng xuất hiện từng mai linh thạch. Từng mai thần đan. Từng cây tiên thiên linh vật. Đang vùi vào truyền tống đại trận xung quanh. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trận pháp này. Liền xem như chuẩn thánh đến. Cũng phải bị trấn áp một canh giờ. Lãng phí mấy cái hỗn độn ma thần đan. Đáng giá. Dương Vũ mỉm cười. Sau khi gật đầu. Liền trực tiếp ẩn vào trong hư không. Đem chính mình khí tức cho trực tiếp che giấu. Mà trong đoạn thời gian này. Tòa này truyền tống đại trận chỉ có số ít người tới. Đều là một số ma thần cung người. Trong đó. Dương Vũ quen thuộc nhất chính là bị Dương Vũ trấn áp ma tử hai mươi mấy ta ma thần cung người. Đều là mang theo bị phong ấm tu vi ma tử. Chuẩn bị đi trở về ma thần cung giải khai tu vi. Mà chờ đợi nửa canh giờ sau. Bị bốn cái phong hào thiên tôn. Mười cái đại la kim tiên bảo vệ ở trong đó hoang thiên rốt cuộc xuất hiện. Thần sắc lạnh lùng chuẩn bị bước vào truyền tống pháp trận trong. Nhưng mà. Khi bọn hắn bước vào trong đó, vừa mới khởi động, đang chuẩn bị bắt đầu truyền tống đại trận trực tiếp dừng lại. Trong nháy mắt không có tác dụng. Chuyện gì xảy ra? Hoang thiên mày nhăn lại, nhìn về phía bên cạnh một tên phong hào thiên tôn. Truyền tống trận pháp bị một đám năng lượng quấy nhiễu tạm thời vô pháp sử dụng, tối thiểu nhất muốn một canh giờ. Cách này phong hào thiên tôn mở miệng, đồng dạng mày nhăn lại. Loại tình huống này có vẻ hơi rườm rà. Oanh mà đúng lúc này, tại bọn họ bốn phía, lại đột nhiên hiện lên một cỗ kinh khủng màn sáng, trực tiếp hai bọn họ cho bao phủ trong đó. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Phong hào thiên tôn đại la kim tiên đều là mày nhăn lại, đôi mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Không tốt, hoang trời rất lạnh tĩnh. Nhưng là vừa mới chuẩn bị làm dùng pháp lực chuẩn bị chiến đấu hắn. Nhất thời sắc mặt khó coi lên tiếng kinh hô. Đây là một cái đại trận. Có thể phong ấm pháp lực, một tên phong hào thiên tôn mở miệng. Đồng dạng sắc mặt trở nên khó coi. Trận này là ta bày. Đường này là ta mở. Muốn từ đó qua. Ngay tại mua lộ tài mà liền tại bọn hắn cau mày. Chính đang giàu dĩ thời điểm. Dương Vũ thân thể tản ra tử kim thần mang, trực tiếp xuất hiện tại bọn họ trước mắt. Tịch thiên, ngươi muốn làm gì? Hoang thiên, phong hào thiên tôn bọn người tuy nhiên nghe câu nói này quen tai, nhưng lại cũng không biết trong đó ý tứ. Mi đầu nhất thời nhăn lại. Ta muốn làm gì? Dương Vũ đối hoang thiên bọn người mỉm cười, lộ ra hai hàm răng trắng, quát lớn. Ăn cướp, ngươi muốn cướp chúng ta đồ vật, ngươi muốn đánh cướp chúng ta. Mấy tên phong hào thiên tôn đều lộ ra thật không thể tin thần sắc. Liền hoang thiên đô sắc mặt hơi kinh ngạc. Nói nhảm, đem các ngươi tu di giới toàn diện giao ra, không phải vậy trấn áp về sau chính ta đi lấy cũng được. Dương Vũ bĩu môi, mở miệng nói đến. Tịch thiên, nơi này là ma thần đại lục, không phải tam giới trong. Không có người có thể che chở ngươi. Hoang ma thần vì thánh nhân, nhưng là cô độc có thể tùy thời xuất thủ. Một tên phong hào thiên tôn nhìn về phía Dương Vũ, trong đôi mắt mang theo lãnh ý. Nói nhảm bà nội ngươi. Nhưng mà Dương Vũ lại trực tiếp động thủ, thân thể tử kim thần mang phóng thích như là tử kim lưu ly thân thể. Bành vài giây đồng hồ về sau, Dương Vũ thân thể liền lướt đến cái này phong hào thiên tôn trước người, trực tiếp nhất quyền đập xuống. Mà phong hào thiên tôn đưa tay ứng đối, đang chuẩn bị lấy phong hào thiên tôn tu vi trấn áp Dương Vũ. Nhưng là, lại trực tiếp bị Dương Vũ cho nhất quyền đánh bay. Cái này mới phản ứng được. Đại trận phong ấm tu vi. chỉ có thể sử dụng thân thể lực. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, hết thảy trấn áp. Dương Vũ bĩu môi, trực tiếp hét lớn một tiếng. Sau đó, Tử Kim thần mang càng thêm sáng chói. Một cỗ Duy Ngô Độc Tôn thần vương khí tức bao phủ mà ra. Từng quyển oanh ra, Dương Vũ bắt đầu nghiền ép. Thuần túy thân thể lực, liền xem như chuẩn thánh đều không phải là Dương Vũ đối thủ. Hoang Thiên Hỏa những này phong hào thiên tôn càng thêm không địch lại. Bành sau cùng nhất quyền đánh xuống, đem Hoang Thiên cho trực tiếp nện choáng. Nhìn lấy nó trên trán nhô lên hai cái bao lớn, lúc này mới gật gật đầu, dừng lại chính mình nghiền ép. U Vinh Quy Quy Mơ Diệt Thần Linh Tiên Thiên Tử Giấy Tiên Thiên Tử Hỏa, còn có thứ 5 kiện thần vật Cử Ma Đao, đều đủ. Dương Vũ tại Hoang Thiên bên cạnh ngồi xuống, trực tiếp gỡ xuống nó tu vi giới, bắt đầu kiểm kê trong đó đồ vật. Sau cùng hết sức hài lòng gật gật đầu. Ta dựa vào nhiều như vậy hỗn độn ma thần đan, chỉ chốc lát sau Dương Vũ lại bảo nói tục. Mẹ nó, hoang thần đan chất thành núi vài giây đồng hồ về sau, Dương Vũ lại bảo nói tục. Tất chó, nhiều như vậy tiên thiên linh tuyền mấy cái cố ý về sau, Dương Vũ lại bảo nói tục. Sau đó mười mấy phút, Dương Vũ đi có thể mắng chửi người từ đều dùng một lần, lặp lại nhiều lần dùng một lần. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 19 chương 178. Mấy phong hào không phải Dương Vũ la thích mắng chửi người, mà chính là Hoang Thiên tu di trong nhẫn đồ tốt thực sự quá nhiều. Hỗn độn ma thần đan bày cùng một chỗ, có thể xếp thành một chương lăn ga giường dùng giường lớn. Hoang thần đan chất thành một đống, so thất bảo linh lung tháp phóng đại sau cao hơn đứng thẳng. Tiên thiên linh tuyển loại này liệu thương thần dược, một vạc còn tại đó. Thôi, xem ở ngươi có tiền như vậy phân thượng, ta liền không giết ngươi. Một lúc lâu sau, Dương Vũ mới kiểm kê xong Hoang Thiên Hỏa mặt khác 14 người tu di giới. Cuối cùng được ra kết quả, khiến cho Dương Vũ để khóe miệng đều nhanh liệt đến sau tai căn. Cho nên, Dương Vũ cuối cùng buông tha Hoang Thiên, cũng không có giết hắn. Loại này nhà giàu, hẳn là hảo hảo đối đãi, không có thể tùy ý giết. Cố gắng sau này cái này nhà giàu lại mang một đống thần vật đi ra ngoài đâu. Cuối cùng Dương Vũ vẫn là buông tha Hoang Thiên. Bất quá lại đem Hoang Thiên cùng mặt khác 14 người đều dùng cây cột cho treo ở truyền tống trận chung quanh. Sau cùng lưu lại một khối bảng hiệu treo ở Hoang Thiên trên đỉnh đầu để tự một chút. Tài hoa xuất chúng, trời sinh thánh nhân vậy. Nhất cung 15 vị trời sinh thánh nhân. Hoang Ma Thần Cung. Vô địch. Nhịp thiên. Nổ tung. Ngưu bức, đây là Dương Vũ lưu hạ mấy chữ cuối cùng. Về phần hắn chính mình, trực tiếp trở lại trước khách sạn, bố trí xuống ẩm tàng khí tức đại trận. Ai cũng không phát dò xét chính mình. Mà không có đi qua vài phút, truyền tống pháp trận chung quanh này 15 căn thạch trụ bị phát hiện. Hôn mê Hoang Thiên mấy người cũng bị phát hiện. Trong nháy mắt toàn bộ ma thành đều sôi trào lên. Bởi vì Dương Vũ lưu lại những chữ kia trong nháy mắt gây nên tất cả mọi người nghị luận. Đương nhiên, Hoang Thiên bọn người bị Hắc Ám Ma Thần Cung nhân đưa về Hoang Ma Thần Cung, cũng không có bị lưu tại ma thành thị chúng. Cái nào đó trong tiểu lâu, các ngươi hẳn là đều nghe nói đi. Hoang Thiên Hỏa, Hoang Ma Thần Cung phong hào thiên tôn chờ một chút đều bị người cho cột vào truyền tống trận cây cột đá bên trên. Đương nhiên nghe nói, ta lúc ấy là ở chỗ này nhìn lấy, đặc biệt là khối kia bảng hiệu. Những chữ kia từng cách đều Long Phi Phượng Vũ. Đâu chỉ nó Long Phi Phượng Vũ, đơn giản cũng là đương nhiên, viết vừa đúng. Rất nhiều người đang nghị luận, trên mặt đều mang nghiền ngẫm sắc. Kia là cái gì tài hoa xuất chúng, trời sinh thánh nhân vậy? Là thật sao? Lại có người mở miệng hỏi thăm, trong đôi mắt lóe ra nghi hoặc sắc. Đúng a, ta nghe nói, lúc ấy Hoang Thiên bọn người thật là tài hoa xuất chúng. Ẩm ẩm có long giác muốn mọc ra xu thế. U Vinh Quy Quy Mơ. Ta cũng nghe nói, cái này tài hoa xuất chúng, trời sinh thánh nhân, không phải là thật a? Có mấy cái không có tận mắt nhìn thấy người mở miệng hỏi thăm, trên mặt đều là mang theo hiếu kỳ cùng hưng phấn thần sắc. Ha ha, cái gì tài hoa xuất chúng, ta lúc ấy ngay tại trận tình huống kia ta nhưng khi nhìn rõ rõ ràng sở. Một cái ma tộc mở miệng, trực tiếp cười to, cái này khoát tay, mặt đều bởi vì ý cười biến sắc đến hồng nhuận phơn phớt mấy phần. Chuyện gì xảy ra? Đúng a đúng a, nói nhanh một chút nói. Chuyện gì xảy ra? Lập tức rất nhiều người đều nhìn về cái này ma tộc, mang trên mặt hiếu kỳ sắc. Lúc ấy ta nhìn rõ ràng, Hoang Thiên mấy người cúi đầu thật có hai cái cao chót vót, chỉ bất quá có chút bất quy tắc, mà lại cười to cũng không giống nhau, vị trí cũng không đối xứng. Tên kia ma tộc mở miệng, một mực đang nín cười ý, miêu tả tương đương hình tượng. Nói thế nào, những người khác vội vàng truy vấn. Theo ta thấy à, Hoang Thiên bọn họ tài hoa xuất chúng, hẳn là bị người cho xinh xinh gõ đi ra. Mà lại lúc ấy bọn họ ta xác thực hôn mê bất tỉnh. Cái này bị người cho gõ đi ra, cái này rất không có khả năng đi. Những người khác nhất thời sạm mặt lại, cực kỳ im lặng hỏi. Thật đúng là khác không tin. Lúc ấy ta nhìn rõ ràng, những cái kia cao chót vót cũng là bao lớn, có lớn có nhỏ, bên trong đỏ bừng một mảnh, cũng là bị người cho nện ra tới. Cái kia ma tộc mở miệng, trong đôi mắt mang theo khẳng định thần sắc. Nện ra đến bao lớn, sau cùng vẫn xứng như vậy một cách bảng hiệu. Nhà ai hùng hài tử thất đức như vậy, đem người đầu cho chùi đi ra bao lớn, còn để lại cái kia bảng hiệu. Thật là rất thiếu đức, không biết lại là cái kia cùng hoang ma thần cung có thù. Còn lại ma tộc người nghe đến đó, đã sắc mặt trở nên đen nhánh, trên mặt tràn ngập im lặng sắc. Mà vào lúc này, khắp ngõ ngách trên bàn cơm, ba cái đại mỹ nữ đang theo dõi một cái soái ca. Sắc mặt một mảnh đen kịt. Khụ khụ, ăn xong đi, chúng ta trở về khách sạn đi. Cái kia soái ca sắc mặt cực kỳ xấu hổ mở miệng, trực tiếp đứng dậy, mang theo ba cái đại mỹ nữ rời đi tiểu lâu. Tịch Thiên, ngươi người này quá thiếu đạo đức đây. Bên trong một cái gợi cảm mỹ nữ mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, đôi mắt đẹp lấp lóe không thôi. Tịch Thiên, đều nói để ngươi khác làm chuyện xấu, thế nhưng là ngươi bây giờ lại trực tiếp làm ra một kiện chuyện lớn như vậy tình. Một cái khác thiếu nữ tóc bạc mở miệng, cực kỳ tức giận mở miệng nói đến. Đừng nói, các ngươi đã nói ta hơn nửa ngày. Soái ca bất đắc dĩ mở miệng. Tốt, cũng dẫn hắn tiếp khách sạn hảo hảo, mang theo các ngươi nhanh lên trở về đi. Một cách khác mỹ nữ mở miệng. Soái ca gật đầu. Sau cùng bốn người làm hai nhóm, ai về nhà nấy. Mà bốn người này cũng là bị Dương Vũ, Lôi Tiêu Tiêu bọn người. Dương Vũ là bị Lôi Tiêu Tiêu ba người cho bắt được, sau đó liền bị hung hăng giáo huấn mấy giờ. Bất quá cũng may hậu thổ giải vây, cuối cùng Dương Vũ thoát khỏi Lôi Tiêu Tiêu lẩm bẩm. Bất quá, Dương Vũ cũng liền chỉ bình tĩnh có thể cùng ban đêm. Bởi vì ngày thứ hai, Hoang Ma Thần Cung liền xuống đối Dương Vũ tất sát lệnh. Hoang Ma Thần càng là tự mình xuất động, đi vào ma thành trong, muốn tìm tới Dương Vũ cho đánh giết. Mà Hoang Ma Thần Cung cho lý do đơn giản minh. Dương Vũ đem buổi đấu giá thu hoạch tương đối khá Hoang Thiên cho triệt để cướp sạch, thứ gì đều không có để lại. Tin tức này một chỗ, trong nháy mắt gây nên toàn bộ ma thần đại lục sôi trào. Tất cả mọi người cách này đột nhiên xuất hiện ý cười cho chấn kinh. Mà Dương Vũ danh tiếng cũng triệt để tại ma thần đại lục cho truyền ra. Mà hết thảy cũng không có nghe hạ lời đồn. Dương Vũ từ khi đi vào ma thần đại lục hậu sự tình, tất cả đều bởi vì lần này Dương Vũ cướp sạch Hoang Thiên mà toàn bộ truyền ra. 3000 ma thần bia chắc thí. Thiên phú khủng bố trực tiếp đem 3000 ma thần bia cho nổ. Đồng thời một người đạt được hai cái phong hào. Sau đó, lại là hỏa thần bán đấu giá sự tình bị truyền ra. Dương Vũ trấn áp 25 vị ma tử. Trên đấu giá hội vậy mà trực tiếp đấu giá. Đấu giá ma tử, loại chuyện này những người khác nghĩ cũng không dám nghĩ, mà Dương Vũ lại xinh xinh làm được. Mà sau cùng chính là Dương Vũ hố hoang thiên đấu giá hạ sở hữu trọng bảo, bao quát Dương Vũ muốn tất cả mọi thứ. Sau cùng, mai phục tại truyền tống trận, trực tiếp đem hoang thiên cho cướp sạch. Không chỉ có đạt được buổi đấu giá muốn đồ vật, còn đem hoang thiên trên thân trọng bảo đều cho cướp sạch trống không. Đương nhiên, khối kia bảng hiệu cũng mười phần vô sỉ, khiến cho toàn bộ hoang ma thần cung đều cực kỳ phẫn nộ. Cuối cùng, theo hơn 10 ngày hoang ma thần cùng còn lại 25 cái hỗn độn ma thần tìm tòi truy sát, cả cái sự tình đều lắng đọng, không có cái gì quá lớn sôi trào. Chỉ là ma thần đại lục sở hữu ma tộc đều không khắp nơi hồ Dương Vũ Tịch Thiên Đại Đế cùng Vô Tiên Đại Đế phong hào. Mà chính là tất cả mọi người mười phần khẳng định tán thành Dương Vũ một cách khác phong hào hung tàn đại đế vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 19 chương 179. Danh ngạc tranh đoạt chiến thứ hai. Sát nhập Dương Vũ đi vào ma thần đại lục bất quá một tháng không đến, nhưng lại đã tại ma thần đại lục trực tiếp trở thành hung tàn đại đế, đạt được một cái sở hữu ma tộc cộng đồng tán thành mới phong hào. Không thể không nói, Dương Vũ lần này làm sự tình xác thực thẳng hung tàn. Mà Dương Vũ đạt được phong hào cũng không có nhượng chuyện này như vậy lắng lại. Ngược lại là một mực truy sát Dương Vũ này hai mươi mấy cái ma thần triệt để nổi giận. Chánh thức liên hợp hạ đạt tất sát lệnh. Chỉ cần bọn họ gặp lại Dương Vũ, liền tất nhiên sẽ xuất thủ giết chết Dương Vũ. Sẽ không lại nhượng Dương Vũ có bất kỳ quấy rối thời cơ. Mà Dương Vũ đối với cái này chẳng hề để ý. Hắn căn liền không quan tâm những này ma thần truy sát. Dù sao toàn bộ ma thần đại lục trong, chánh thức có thể giết chết hắn, không có mấy cái. Mà tại một tháng về sau, hoang ma thần đám người cũng không có lục soát Dương Vũ. Biết bằng mượn bọn hắn thủ đoạn vô pháp tìm tới Dương Vũ, cho nên đều là trở lại chính mình ma thần cung chờ đợi Dương Vũ chính mình xuất hiện. Hồng hoang trước di tích xuất hiện bực này chuyện lớn, bọn họ biết Dương Vũ tuyệt đối sẽ không buông tha. Mà trên thực tế, Dương Vũ cũng xác thực sẽ không bỏ qua. Hắn từ trước đến nay hậu thổ ở tại ma thành một cái trong khách sạn chờ đợi. Bình thường không có việc gì liền dùng hỗn độn ma thần đan tu luyện, vừa thu hoạch được không bao lâu lực đạo. Rốt cuộc tại Dương Vũ đi vào ma thần đại lục nửa năm về sau, Dương Vũ chờ đợi sự tình rốt cuộc đợi đến. Ma thần đại lục 300 cái tiến vào hồng hoang trước di tích danh ngạch tranh đoạt. Đem tại hắc ám ma thần cung chủ cầm dưới. Bắt đầu tranh đoạt. Một ngày này, Dương Vũ cùng hậu thổ rời đi khách sạn. Đều là dịp dung. Ẩn nặc khí tức về sau đến hắc ám ma thần cung trước chỗ ghi danh. Bất quá, nhượng Dương Vũ mười phần chấn kinh lại là hồng hoang trước di tích loại này di tích tranh đoạt. Vậy mà chỉ có không đến một vạn người đến đây tranh đoạt. Toàn bộ hắc ám ma thần cung trước cũng không phải là đông như chảy hội, ngược lại có vẻ hơi rải rác. Xem ra, cái này hồng hoang trước di tích xác thực thằng đặc thù. Không phải vậy ma thần đại lục sẽ không chỉ có những người này đến đây tranh đoạt. Dương Vũ nhìn lấy bốn phía đám người, đôi mắt đang lóe lên đối cái này hồng hoang trước di tích bắt đầu tò mò. Dương Vũ nhìn thấy ma thần đại lục còn lại ma thần cung người. Lôi Tiêu Tiêu, Hoang Thiên, Kim Lăng, Huyết Ma, Băng Vô Song chờ một chút đều là xuất hiện ở đây. Sắc mặt lộ ra mười phần ngưng trọng. Dương Vũ cùng hậu thổ liếc nhau. Bọn họ cũng không biết cái này hồng hoang trước di tích đến tột cùng có gì đặc biệt. Cho nên trong lòng hết sức tò mò. Rốt cục đang chờ đợi hơn nửa canh. Giờ về sau, ma thiên tôn mang theo trăm vị hắc ám ma thần cung thị vệ đi tới, đều là mang theo một bộ bút mặt. Tất cả mọi người bắt đầu đăng ký. Chính thức ghi chép về sau, liền đi vào hắc ám ma thần cung. Sau tranh đoạt chiến, lại ở sở hữu ma tổ cùng 108 vị hỗn độn ma thần cùng ma tộc tất cả mọi người quan sát hạ tiến hành. Ma thiên tôn đứng tại cửa chính, nhìn lấy sở hữu chuẩn bị tham gia người, cao giọng vừa quát. Minh bạch. Mọi người gật đầu đều là đáp lại một tiếng. Mà Dương Vũ cùng hậu thổ cũng gật đầu, đứng tại xếp hàng đội ngũ ở giữa nhất, lặng lặng chờ đợi. Dương Vũ có thể cảm ứng được bốn phía có rất nhiều đường khí tức khủng bố đang dò xét nơi này. Trong đó, yếu nhất cũng là chuẩn thánh khí thế. Nghĩ cũng không cần nghĩ, Dương Vũ liền biết cái này nhất định là những luân hồi đó trọng sinh hỗn độn ma thần đang tìm chính mình. Muốn tìm đến ta, mà các ngươi lại là thật nghĩ nhiều. Dương Vũ bĩu môi, đứng tại trong đội ngũ âm thầm phức bụng. Chờ đợi sau mười mấy phút, rốt cuộc đến phiên Dương Vũ. Dương Vũ nhìn trước mắt cái này lần trước tiến vào hắc ám ma thần cung nói chuyện với nhau qua thì vệ cười chào hỏi. Ấy, khác gọi tên ta, ngươi cũng không phải không biết ta cùng trên trời những hỗn độn ma thần đó sầu oán niệm. Dương Vũ nhất thời cắt ngang cái này thì vệ, mang trên mặt cổ quái sắc. Ngươi tới làm gì? Nơi này chính là có sở hữu hỗn độn ma thần. Ngươi nếu là tiết lộ thân phận, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn lấy Dương Vũ, cái này thì vệ lộ ra đến sắc mặt mười phần cổ quái. Hắc hắc! Đừng nói nhiều như vậy, nhanh lên cho ta đăng ký, ta còn muốn tham gia đằng sau khảo hạch đây. Dương Vũ mỉm cười, mang trên mặt ý cười đối cái này thì vệ nháy mắt mấy cái. Ngươi phải cẩn thận, hoang ma thần đã đối ngươi có tất sát tâm. Cái này thì vệ bất đắc dĩ, chỉ có thể đối Dương Vũ gật gật đầu, giúp Dương Vũ làm tốt đăng ký. Dương Vũ không có vội vã rời đi, hắn còn phải đợi hậu thổ. Hậu thổ vì giải sầu, quyết định cùng Dương Vũ cùng nhau tiến vào hồng hoang trước di tích. Vào xem cái này di tích đến tột cùng có gì cơ duyên. Có thể kinh động toàn bộ hồng hoang thế giới. Tên ngươi. Thì vệ cũng không nhận ra hậu thổ, mở miệng hỏi đến. Bình tâm. Hậu thổ mở miệng trả lời, cũng không dùng tên thật. Tốt, đi vào đi, thì vệ gật đầu, đã ghi chép kết thúc. Đi thôi. Dương Vũ mỉm cười gật đầu cùng hậu thổ cùng nhau đi vào hắc ám ma thần cung. Lúc này, tại hắc ám ma thần cung trong đại viện, những đã đó đăng ký kết thúc người đang chờ. Ma thiên tôn ngay tại phía trước nhất, lặng lặng chờ đợi. Thẳng đến một vạn người toàn bộ đều đăng ký kết thúc, tiến vào hắc ám ma thần cung về sau, ma thiên tôn mới mở miệng. Tất cả mọi người đuổi theo. Lần này tranh đoạt chiến trường không ở chỗ này địa. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, không có đi cùng Lôi Tiêu Tiêu. Hỏa Như Mị chào hỏi, tại lớn nhất nơi hẻo lánh cùng hậu thổ hai người lặng lặng đi theo. Đi sau mười mấy phút, Dương Vũ bọn người liền tới đến một cái trước truyền tống trận, một cái đại hình siêu cấp truyền tống trận. Mà ở cái này siêu cấp trước truyền tống trận, Ma Tổ La Hầu cùng với những cái khác 108 vị ma thần đều ở đây. Sắc mặt mười phần bình thản. Người cũng đã đến đông đủ. A Ma Tổ La Hầu hiển nhiên là lãnh đạo giả, nhìn lấy sở hữu tham gia người, cười hỏi. Hết thảy một vạn người đều là đến đông đủ. Ma Thiên Tôn gật đầu. Vậy thì tốt, đã người đã đến đông đủ, vậy lần này hồng hoang trước di tích danh ngạch tranh đoạt chiến liền muốn bắt đầu. Ma Tổ La Hầu mở miệng, trong đôi mắt lóe ra tinh mang. Mọi người không có mở miệng, như trước đang nghiêm túc nghe. Bất quá, tại danh ngạch tranh đoạt chiến bắt đầu trước, ta muốn nói trước cho một chút những cái kia cũng không hiểu biết hồng hoang trước di tích người bí ẩn trong đó. Ma Tổ La Hầu mở miệng nói đến. U, V, Quy, Quy, Mơ, Dương Vũ cùng hậu thổ đều đôi mắt sáng lên, đều là nhìn về phía La Hầu. Ha ha. La Hầu mỉm cười, hữu ý vô ý quét mắt một vòng Dương Vũ cùng hậu thổ về sau, mới nhìn hướng những người còn lại. Dương Vũ thân thể biết La Hầu đã phát hiện chính mình cùng thân là thánh nhân hậu thổ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Lần này hồng hoang trước di tích rất đặc thù, bởi vì hắn dính đến thời gian nói, liền ngay cả ta cùng Hồng Quân đều tham dự không thấu. Cho nên trong đó nguy hiểm, chúng ta cũng không rõ ràng. La Hầu mở miệng trong giọng nói mang theo một tia cảnh cáo ý vị. Thời gian nói. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Thời gian nói, không gian nói tuyệt đối là khó khăn nhất lĩnh hội đại đạo một. Nhưng là, chúng ta biết cái này hồng hoang trước trong di tích có một loại quy tắc, một loại không cho phép bị đánh phá quy tắc. La Hầu mở miệng từ tốn nói, tiến vào bên trong, các ngươi pháp lực đều sẽ bị áp chế ở thiên tiên cảnh. Cho nên các ngươi chỉ có thể sử dụng thân thể lực ở trong đó chinh chiến. Cho nên Nếu là trong đó có đại la kim tiên cảnh hung thú, các ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì các ngươi thân thể mạnh nhất cũng bất quá thái ấp kim tiên cảnh. La Hầu mở miệng lần nữa, trực tiếp cho tất cả mọi người tưới một chậu nước lạnh. Làm sao về chỉ có thể sử dụng thân thể lực đúng a? Một cái di tích mà thôi, tại sao lại có cường đại như vậy quy tắc? Vậy mà chỉ có thể sử dụng thiên tiên cảnh tu vi, chẳng lẽ lại trong đó đều là thiên tiên cảnh sinh linh, cho nên mới sẽ có bực này quy tắc? Rất nhiều người mở miệng, trong lòng đều là tràn ngập nghi hoặc cùng chấn kinh. Đừng có gấp, cái này trong di tích quy tắc không chỉ có riêng là chỉ có thể sử dụng thiên tiên cảnh giới tu vi, kỳ thực còn có rất nhiều quy tắc. Ma tổ La Hầu lại tiếp tục mở miệng, trong đôi mắt mang theo cảnh cáo sắc. Còn có quy tắc, tất cả mọi người kinh hô đều là trở nên ngưng trọng lên. Các ngươi pháp ở cái này trong di tích không cách nào sử dụng, bởi vì cái này chính mình trong đạo và pháp cùng hồng hoang hoàn toàn khác biệt. Ma tổ La Hầu mở miệng, ngữ xuất kinh nhân. Chiến pháp cũng không thể sử dụng, đây chẳng phải là nói lấy thiên tiên cảnh tu vi tay không tấc sắt qua thăm dò cái này di tích, đây cũng quá nguy hiểm đi. Ai biết trong đó có hay không đại la kim tiên cảnh, thậm chí đại la cảnh sinh linh sở hữu tham gia người. Vào lúc này đều trở nên nổi lên nghi ngờ, trong đôi mắt đều là mang theo ngưng trọng sắc. Nhiều người hơn giờ này khắc này đều đã đánh lên chống lui quân, đối với cái này hồng hoang trước di tích không có chút nào hứng thú. Bởi vì chỉ có thể sử dụng thiên tiên cảnh tu vi, còn không thể sử dụng chiến pháp. Nếu như trong đó thật có sinh linh mạnh mẽ, vậy bọn hắn đi vào cùng chịu chết không khác. Đừng có gấp, tuy nhiên không thể sử dụng chiến pháp cùng tu vi, nhưng lại có một ít gì đó cũng không có bị quy tắc trói buộc. Ma tổ La Hầu khoát khoát tay, lần nữa mở miệng nói, trừ bỏ có thể sử dụng thân thể lực cùng thân thể chiến pháp, còn có một số đồ vật có thể sử dụng. Thứ nhất, thần binh, đây là không có quy tắc có thể trói buộc. Thứ hai, trận pháp, chỉ cần là dùng linh thạch có thể thôi động trận pháp đều có thể sử dụng, bởi vì trong di tích đồng dạng tràn ngập thiên địa linh khí. Thứ ba, các ngươi ngộ tính, chỉ cần có thể ở trong đó tìm tới một loại pháp, còn sống chính mình sáng tạo một số thô sơ chiến pháp, đồng dạng cũng có thể sử dụng. Ma tổ La Hầu mở miệng, đem một số sẽ không bị quy tắc áp chế đồ vật liệt kê đi ra, nhưng ở phương diện này có chỗ tạo nghệ người tín tâm tăng nhiều. Bất quá, có một cái lớn nhất chuyện trọng yếu nói cho các ngươi biết, ở cái này di tích, các ngươi là không thể tu luyện, cho nên tu vi nhất định dừng lại ở trên trời tiên cảnh. Chính mình nghĩ rõ ràng, cái này di tích có thích hợp hay không các ngươi đi vào. La Hầu mở miệng lần nữa nói một tiếng, liền lặng lặng chờ đợi, làm cho tất cả mọi người bắt đầu suy nghĩ. Ta từ bỏ, cái này di tích đối ta quá bất lợi, ta thân thể cũng không mạnh mẽ. Một tên đại la kim tiên cảnh thanh niên mở miệng, trực tiếp từ bỏ cái này di tích. Hắn xác thực không có tiến vào bên trong thực lực. Ta cũng từ bỏ, cái này chính mình với ta mà nói quá nguy hiểm. Ta cũng từ bỏ trận pháp, ta rút đặc cán mai. Không có đi qua vài phút, ban đầu 1 vạn người đội ngũ liền trực tiếp giảm bớt, trực tiếp từ 1 vạn người biến thành 4.000 người. Những người khác đều là rời khỏi. Bọn họ vô luận là thân thể, thần binh vẫn là trận pháp đường đều không có bất kỳ cái gì sáng chói. Còn có hay không rời khỏi, hiện tại rời khỏi còn sống thời cơ. Ma tổ La Hầu mở miệng trực tiếp ném ra ngoài sẽ chết tin tức. Trong nháy mắt, ban đầu còn ôm may mắn tâm lý người lần nữa đi một nhóm lớn. Cuối cùng, nhân số dừng lại tại hơn 2.000, trực tiếp rút lại hơn phân nửa. Tốt, đã hiện tại không có người tiếp lấy rời khỏi, này liền bắt đầu lần này danh ngạc tranh đoạt chiến. Ma tổ La Hầu mở miệng trong đôi mắt mang theo ý cười. Đợi chút nữa, các ngươi đem thông qua cái truyền tống trận này tiến vào, ta cùng Hồng Quân cùng nhau đã sớm đi ra huyết tế. Trong đó, áp chế tu vi, áp chế chiến pháp, chỉ có thể sử dụng ta trước nói đến. Trong di tích sẽ không trói buộc đồ vật. La Hầu mở miệng, chỉ sau lưng siêu cấp truyền tống trận nói đến. Mọi người gật đầu đều là minh bạch trong đó ý tứ. Trong đó, có bia đá, có một loại chiến pháp, từ không có người được chứng kiến. Đây cũng là các ngươi tại huyết tế địa duy nhất có thể sử dụng chiến pháp, tương đương với chắc thí các ngươi ngộ tính. Ma tổ La Hầu mở miệng lần nữa, vừa cười vừa nói. Về phần cái này chiến pháp đến tột cùng có tác dụng gì, tiến vào bên trong, các ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Có thể sử dụng thần binh, cũng sẽ không áp chế thân thể lực lượng, cũng không hồi áp chế trận pháp. Đúng không? Có một người mở miệng hỏi thăm. Đúng, những này cũng sẽ không áp chế. La Hầu gật đầu. Như thế, vậy liền minh bạch. Rất nhiều người gật đầu. Đôi mắt bắt đầu lóe lên. Đánh giá chính mình chỉ dựa vào những vật này, đem có như thế nào chiến lực. Bởi vì lần này danh ngạch chân quý, cho nên tiến vào bên trong về sau, đem là sinh tử đối quyết. Ma tổ La Hầu gật gật đầu. Thấy mọi người triệt để minh, liền lần nữa mở miệng nói. Tại huyết tế địa trong, các ngươi có thể bão đoàn, có thể vây công, có thể dùng âm mưu dự kế. Chỉ phải bảo đảm chính mình là sống đến sau cùng 300 người, liền có thể bị đợi chút nữa tiến vào huyết tế địa hậu đạt được lệnh bài truyền tống về đến. Đạt được tiến vào di tích danh ngạch. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 19 chương 180. Hắc yêu sau cùng chỉ có thể sống sót 300 người, những người còn lại đều phải chết sao? Dương Vũ nghe La Hầu lời nói, lộ ra có chút chấn kinh. Dù sao hiện tại thế nhưng là có hơn 2.000 người tại. Sau cùng chỉ có còn sống 300 người. Cái này danh ngạch tranh đoạt chiến mới có thể kết thúc. Cho nên các ngươi tiến vào bên trong sẽ sinh tử chém giết. Không có cái gì ma tử, ma thần cung người khác nhau. La Hầu mở miệng lần nữa nói một tiếng cường điệu lần này danh ngạch tranh đoạt chiến huyết tinh. Nghe được câu này, Dương Vũ cùng hậu thổ đều không có lo lắng. Bởi vì bọn hắn hai cách luyện chế cũng là lần này hồng hoang trước bí cảnh bất. Dương Vũ tịch thiên thánh thể cường độ đã vượt xa tu luyện pháp lực chuẩn thánh. Mà lại thuần túy thân thể chiến lực đã đạt tới đại la cảnh sơ kỳ chiến lực. Mặc dù không có pháp lực tu vi như vậy có thể nhịp thiên chiến phong hào thiên tôn, đối kháng đại la cảnh vẫn là rất nhẹ nhàng. Mà hậu thổ liền lại càng không cần phải nói. Vu tộc cũng là luyện thể. Mà hậu thổ càng là thập nhị tổ vu trong duy nhất sống sót tổ vu. Thân thể chiến lực cũng sớm đã là chuẩn thánh cấp bậc. Cho nên hậu thổ cùng Dương Vũ lần này tiến vào hồng hoang trước bí cảnh đem xét vô địch. Căn liền không ai có thể ngăn cản. Tốt, đã các ngươi đã hiểu rõ, vậy liền hiện khi tiến vào cái truyền tống trận này, sau các ngươi sẽ tiến vào huyết tế địa. La Hầu chờ đợi chỉ chốc lát sau, liền cùng còn lại ma thần nhường ra một lối đi tại ngồi xuống một bên tới. Tiến vào đi. Dương Vũ cùng hậu thổ nhìn nhau gật đầu. Liền cùng nhau đi theo đại bộ đội. Lặng lẽ không thân thể hơi thở tiến vào huyết tế địa. Siêu cấp truyền tống trận cũng không có đặc biệt ba động. Vẹn vẹn lấp lóe một trận quang hoa về sau, liền trực tiếp mang theo Dương Vũ cùng hậu thổ truyền tống rời đi hắc ám ma thần cung. Tiến vào La Hầu trong miệng huyết tế địa. U Vinh Quy Quy Mơ. Không gian một trận vặn vẹo. Ba động về sau, Dương Vũ đạp vào khắp nơi. Đôi mắt mở ra, nhìn lấy bốn phía cảnh vật. Chân mày hơi nhíu lại. Hoang vu, không có sinh cơ chút nào. Đây chính là huyết tế địa cảnh tượng. Vàng minh mông một mảnh, như cùng một mảnh vùng sa mạc, đều là hoàng thổ. Canh nhưng là, ngay tại Dương Vũ quan sát bốn phía chỉ lúc, tại Dương Vũ sau lưng, một thanh trường kiếm bang một tiếng chém vào Dương Vũ ăn cái cổ trở lên. Bất quá, trường kiếm lại như là chém vào kim loại, phát ra tranh minh. Hừ, còn muốn đánh lén ta? Dương Vũ đôi mắt lạnh lẽo, trực tiếp quay người, đạp trên từng sợi lôi đình liền lướt về phía cái kia đánh lén người. Chết! Dương Vũ đôi mắt lạnh lẽo, Một câu không có nhiều lời, trực tiếp thôi động Tịch Thiên Thánh Thể. Tử Kim Thần Mang bạo phát, trực tiếp nhất quyền đánh phía người đánh lén này. Không tốt, trong nháy mắt người đánh lén này sắc mặt đại biến, mi đầu trong nháy mắt nhăn lại, liền tranh thủ trường kiếm đưa ngang trước người muốn chống cự Dương Vũ oanh kích. Răng rắc. Bành, nhưng mà Dương Vũ quyền đầu trực tiếp đem cái này trường kiếm cho đập gãy, trực tiếp đánh vào kỳ nhục thân bên trên. Theo một tiếng oanh minh, trực tiếp đem kỳ thân thể oanh ra một cái lỗ máu, đấm máu, không ngừng có máu tươi chảy xuống. Nơi này còn có không ít người nha. Dương Vũ thu hồi quyền đầu, Tử Kim Thần Mang sáng chói vô cùng, vậy mà một tia máu đều không có nhiễm lên. Nhìn lấy bốn phía bị truyền tống vào đến những người khác, Dương Vũ đôi mắt lạnh lẽo đứng lên, thân thể trực tiếp lướt động. Không có có thủ hạ lưu tình. Dương Vũ như là một thớt hung hãn sói đói, không ngừng lướt động, đem đáp xuống bốn phía những người khác đều là cho oanh sát, không có lưu một đầu người sống. Mà cùng lúc đó, Hắc Ám Ma Thần trong cung bầu không khí lại có vẻ hơi cổ quái. Bởi vì tại truyền tống pháp trận phía trên, lúc này xuất hiện một màn ánh sáng, trong đó đang tỏa ra huyết tế địa trong tình cảnh. Mà không có đi qua bao lâu thời gian, toàn thân Tử Kim Thần Mang sáng chói, giống như tuyệt đại thần vương đồng dạng Dương Vũ xuất hiện tại trong chân dung. Tịch Thiên hắn làm sao đi vào hỗn chứng, hắn khi nào trà trộn vào đi? Nhất thời mấy cái kia bị Dương Vũ đấu giá qua ma tử ma thần cung ma thần phải sợ hãi giận đứng lên. Đạo gia người thừa kế trận pháp đạo quả nhưng khủng bố a, lại có thể ẩn tàng khí tức, để cho ta cũng dò xét cha không được. Lúc này, một người khác mở miệng, một đầu tuyết tóc trắng mười phần bắt mắt, thánh nhân khí thế lưu chuyển mà ra. Hoang ma thần ngươi cũng không có cảm ứng được? Tịch Thiên một tên quá độ ma thần kinh ngạc mở miệng hỏi đến. Cũng không có cảm ứng được. Chỉ mơ hồ có cảm giác có một đạo hết sức quen thuộc khí tức. Cũng không xác định có phải hay không Tịch Thiên. Hoang ma thần mở miệng. Hắn chính là ma thần đại lục duy nhất thánh nhân. Đạo gia người quả nhiên khó chơi. Một tên hỗn độn ma thần lạnh lẽo mở miệng, trong đôi mắt lóe ra băng lãnh thần mang. Không cần phải gấp, đã hắn tiến vào huyết tế, liền sớm tối muốn xuất đến, đến lúc đó, hắn làm sao cũng chạy không. Hoang ma thần lại mở miệng cười, trong đôi mắt lóe ra cười nhạt ý, cũng không có lo lắng nhiều. Cũng đúng. Mặt khác cùng Dương Vũ có thù hỗn độn ma thần đều là gật đầu, đều là bình nhạt đi. Nhìn lấy truyền tống đại trận phía trên hình ảnh, trong mắt sát ý sôi trào. Về phần còn lại hỗn độn ma thần cũng không có mở miệng nói cái gì, bọn họ cùng Dương Vũ tạm thời không cừu không oán. Bên ngoài, hỗn độn ma thần nhóm đều là bình nhạt đi, mà huyết tế địa trong lại trực tiếp sôi trào lên. Bởi vì tiến vào huyết tế địa sau một thời gian ngắn, mọi người mới rốt cuộc phát hiện, huyết tế địa đối thủ cũng không phải là chỉ có còn lại tranh đoạt giả. Bởi vì tại máu này tế địa trong vẫn còn có sinh linh. Hung thú Dương Vũ tại huyết tế địa đi dạo một phen về sau, cũng gặp gỡ máu này tế địa một cách khác đối thủ. Toàn thân đen nhánh, trên đỉnh đầu mọc ra hắc giác, trong miệng này một thanh sắc bén răng dài lóe ra hàn mang. Mà lớn nhất làm cho người kinh ngạc lại là đám hung thú này thân thể. Chúng nó đều có chút cực, nó thân thể cường hãn. Này từng khối nhô lên, cực kỳ cứng cỏi bắp thịt tại biểu hiện ra đám hung thú này thân thể cường hãn. Loài hung thú này, tựa như là Hắc Ám Ma Thần Cung đặc thù hắc yêu đi. Đều là thân thể lực sánh vai kim tiên tồn tại. Dương Vũ nhìn trước mắt hai đầu chính đang áp sát hung thú, lộ ra có chút kinh ngạc. Giống hai đầu hắc yêu nhìn chằm chằm Dương Vũ, tức giận gào thét. Một cỗ trùng thiên khí huyết lực bạo phát, Dương Vũ có thể mười phân rõ ràng cảm nhận được. Thân thể nhất chiến, thử một chút không thực dụng bất luận cái gì pháp, đối đầu kim tiên cảnh, có thể thắng hay không? Dương Vũ đôi mắt lóe ra, trực tiếp lướt về phía hai đầu hắc yêu. Trên thân thể không có bất kỳ cái gì quang huy hiển hiện, chỉ là thuần túy khí huyết lực tại Dương Vũ thể nội oanh minh. Giống giống hai đầu hắc yêu nổ hống, đồng dạng lướt về phía Dương Vũ. trong đôi mắt lóe ra băng lãnh quang huy. Dương Vũ đôi mắt băng lãnh, vọt thẳng đến Hắc Yêu trước người, trong đôi mắt lóe ra băng lãnh quang mang. Bành bành hai quyền oanh ra, trực tiếp đánh tới hướng Hắc Yêu thú trảo, cũng không có lựa chọn tránh đi. Nhưng là vẻn vẹn một lần oanh kích, Dương Vũ quyền đầu liền trực tiếp đem Hắc Yêu thú trảo cho oanh băng liệt. Hắc Yêu móng vuốt cùng Dương Vũ quyền đầu trùng kích cùng một chỗ, lại trực tiếp bị Dương Vũ quyền đầu cho oanh thành thịt nát. Quá yếu. Dương Vũ lắc đầu, lạnh hừ một tiếng, trực tiếp bạo phát lực cực điểm hình thức, Tử Kim thần mang biện pháp, đem hai đầu Hắc Yêu cho đuổi thành bọt máu. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 19 chương 181 trấn áp hoang thiên hộ. Dương Vũ vỗ vỗ tay, hết sức hài lòng gật gật đầu. Triệt để dung hợp hồng mông tử khí cùng hỗn độn khí tịch thiên thánh thể, liền vẹn vẹn dựa vào thân thể độ cứng, liền đã có thể lệnh đại la kim tiên đều không thể làm gì. Mà Dương Vũ còn có lực cực chỉ hình thức, thôn phệ tổ long hình thức, hai loại có thể tăng lên rất nhiều thân thể chiến lực năng lực. Như là hậu thổ nói, Dương Vũ thân thể dung hợp hồng mông tử khí, tương lai tuyệt đối có thể thân thể thành thánh. Đã một ngày thời gian, vậy mà liền đã chết rất nhiều người. Nghỉ ngơi một hồi về sau, Dương Vũ trong tay xuất hiện một cái lệnh bài, trên đó ghi lại sổ tự, lúc này chính đang nhảy nhót lấy, không ngừng thu nhỏ. Tính toán, trước đi xem một chút cái kia duy nhất chiến pháp đến tột cùng là cái gì sao. Hy vọng đối ta cũng có thể có chỗ trợ giúp. Dương Vũ đứng lên cũng không có tại dừng lại, mà chính là trực tiếp tại huyết tế bắt đầu nghênh ngang tìm kiếm truyền thừa bia. Trên đường đi, Dương Vũ gặp gỡ không ít người. Nhưng là không đợi Dương Vũ xuất thủ, bọn họ liền tất cả đều vẫn lạc. Hắc Yêu đối với Dương Vũ tới nói rất yếu, nhưng là đối với những người khác tới nói lại như là ác mộng. Vẹn vẹn quá khứ một ngày thời gian, này trên miếng lệnh bài sổ tự liền đã hạ xuống hơn 1.000 người. Tuyệt đại bộ phận đều chết tại Hắc Yêu dưới vuốt. Mà Dương Vũ rất lợi hại thanh nhàn, một mực đang tìm kiếm truyền thừa bia, nhất chiến đều không có kinh lịch. Cuối cùng, lại qua cả ngày về sau, Dương Vũ rốt cuộc tại một cái hạp cốc phía trên nhìn thấy một tấm bia đá bóng dáng. Rốt cuộc tìm được. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, bay thẳng hướng cái này truyền thừa bia, trong đôi mắt lóe lên chờ mong sắc. Nơi này có người. Cút cho ta nhưng mà. Dương Vũ còn không có tiến vào sơn cốc trong. Liền có một đạo lạnh a một tiếng từ phía dưới truyền tới. U a, đây không phải đại thiên tài Hoang Thiên thanh âm à. Nhưng mà Dương Vũ nghe được cái thanh âm này về sau, lại trực tiếp cười rộ lên, vẫn như cũ rơi hướng phía dưới trong hạp cốc. Tịch thiên. Yên tĩnh một lát sau, một đạo sát ý sôi trào thanh âm truyền đến Dương Vũ trong tay. Mà toàn thân áo trắng, tóc trắng tung bay hoang trời cũng từ bia đá một bên khác đi tới. Nhìn chằm chằm Dương Vũ, đôi mắt lạnh lẽo. Vũ à, xem ra ngươi tới đây cái truyền thừa bia thời gian rất dài nha, vậy mà liền đã lĩnh hội loại này chiến pháp. Dương Vũ nhìn lấy hoang thiên, có thể cảm nhận được một loại khí thế nhất thời cười rộ lên. Đem ta tu di giới cùng bốn trong đó tất cả vật phẩm đều trả lại ta. Không phải vậy, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn lấy Dương Vũ, hoang trời lạnh mạc mở miệng, thanh âm bên trong sát ý lẫm nhiên. Thật xin lỗi, đã dùng. Dương Vũ mỉm cười trực tiếp quầy đến thủ trưởng, từng sợi tử sắc hỏa diễm tại Dương Vũ trong lòng bàn tay nhảy lên. Tiên thiên tử hỏa. Ngươi lại nhưng đã dung hợp đâu, hoang thiên sắc mặt nhất thời biến đổi. Cực kỳ khó coi đối Dương Vũ quát một tiếng. Ấy. Cái này đã không phải là tiên thiên tử hỏa, mà chính là thuộc về ta phần thiên nói hỏa. Dương Vũ mỉm cười khoát khoát tay. Trong tay tử sắc hỏa diễm trong tán phát khí tức so tiên thiên tử hỏa càng hơn một bậc. Mà nơi này chính là tháp Hà thần ma viêm cùng tiên thiên tử hỏa dung hợp sau hình thành mới hỏa chủng. Bất diệt thần ma viêm liền đã nhanh sánh vai tiên thiên tử hỏa. Bây giờ lại dung hợp chính thức hồng hoang thứ nhất hỏa chủng về sau, đã triệt để thối biến, trở thành hỏa đạo trong mạnh nhất hỏa diễm. Cho nên Dương Vũ cho nó lấy tên phần thiên nói hỏa, muốn đem thiên đạo cũng cho thiêu cháy thành cho bụi đạo hỏa. Ngươi đây là đang muốn chết. Hoang Thiên sắc mặt rất khó nhìn, sát ý sôi trào nhìn về phía Dương Vũ. Ta còn muốn cảm ơn ngươi miễn phí đưa cho ta nhiều như vậy đồ tốt đâu. Mà lại, chuôi này cử ma đao không tệ, phối hợp ta thánh thể vừa vặn. Dương Vũ mỉm cười, vẫn như cũ cười tủm tỉm mở miệng. Hỗn đàn Hoang Thiên sắc mặt băng lãnh, đã không nhịn được, vọt thẳng hướng Dương Vũ. Thôi động từ truyền thừa bia ở bên trong lấy được chiến pháp. Ô kim thân đề bạc thân thể độ cứng, Dương Vũ nhìn lấy lướt hướng mình. Thân thể trực tiếp hóa thành lưu ly kim thân Hoang Thiên. Mười phần thất vọng lắc đầu. Giết Hoang Thiên cũng không biết Dương Vũ thân thể đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hắn cho rằng bằng vào chiến pháp có thể đánh giết Dương Vũ. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đấm ra một quyền. Tử kim thần mang bạo phát, như là tử kim lưu ly thân thể. Bành trong nháy mắt, hai người đối cứng nhất quyền. Lưu ly kim thân cùng tử kim lưu ly thân thể va chạm, hai người như là hai cái mặt trời, hung hăng trùng kích cùng một chỗ. Oanh, nhưng mà Dương Vũ trên thân thể tử kim thần mang sáng chói, như đồng đạo cùng pháp xen lẫn, như là đại đạo ma bàn, trực tiếp đem Hoang Thiên sở hữu ánh sáng màu vàng ấm đều là cho nghiền nát. Thân thể ngươi quá yếu, ta thánh thể sơ thành đã lại vô địch thế. Dương Vũ nhìn lấy bị áp chế Hoang Thiên, đôi mắt lạnh lẽo uống một câu, thu hồi quyền đầu, lần nữa đập xuống. Trong mắt ta, ngươi cũng không có vô địch thế. Hoang trời lạnh hừ, lần nữa thôi động lưu ly kim thân, song quyền đồng thời đón lấy Dương Vũ nắm tay phải. Lực cực chỉ, Dương Vũ hừ lạnh. Trong thân thể phóng xuất ra càng thêm sáng chói tử kim thần mang, như là thần hà diệu thế. Bành, lần này Hoang Thiên thân thể trực tiếp bị Dương Vũ cho nhất quyền đánh bay. Hắn song quyền giờ này khắc này đã giãn nứt, máu tươi không ngừng chảy xuống. Hoang Thiên song cánh tay giờ này khắc này đã uốn lượn, trong đó có tiếng xương nứt không ngừng đến truyền ra. Bành Hoang Thiên thân thể dừng lại, bất quá, nhưng cũng đem khối kia truyền thừa bia đụng nát. Lực lượng này, Hoang Thiên khóe miệng chảy máu, nằm trên mặt đất, trong đôi mắt mang theo thật không thể tin thần sắc. Ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Dương Vũ đôi mắt lạnh lẽo, trực tiếp cất bước hướng đi Hoang Thiên, trong giọng nói mang theo ngạo nghễ. Coi như ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng là ngươi lần này vẫn như cũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoang Thiên khai miệng, sắc mặt băng lãnh, phụ thân hắn nhưng lại tại Hắc Ám Ma Thần Cung bên trong nhìn lấy. Không cần lo lắng, lần này tiến vào Hồng Hoang trước di tích khẳng định có ta danh ngạch. Dương Vũ mỉm cười, trực tiếp nâng lên quyền đầu đánh tới hướng Hoang Thiên đầu, cho Hoang Thiên lưu hạ câu nói sau cùng. Lực cực chỉ chính là lực đạo cực điểm, có tịch thiên thánh thể làm căn cơ. Hoang Thiên không thể sử dụng pháp lực tu vi, nhất kích đều gánh không được. Đem Hoang Thiên cho đánh cho bất tỉnh về sau, Dương Vũ đem cho trực tiếp ném vào thất bảo linh lung tháp trong trấn áp. U Vinh Quy Quy Mơ, cái thứ nhất tới tay, đến lúc đó lại nhiều trấn áp mấy cái, liền có thể cam đoan an toàn. Dương Vũ mỉm cười, nhìn cũng không nhìn cái kia bể nát truyền thừa bia, bay thẳng hướng nơi xa. Tịch thiên thánh thể đủ cường đại, hữu lực cực điểm cùng tam đại quyền pháp, còn có thôn phệ tổ long hình thức, không hề cần còn lại pháp. Cuối cùng, Dương Vũ rời đi hạp cốc này, lần nữa bắt đầu ở huyết tế địa đi dạo. Gặp gỡ không có mắt người liền oanh sát, không có gặp gỡ liền tại huyết tế địa tìm kiếm hậu thổ cùng còn lại ma tử. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 19 chương 182, vây giết Dương Vũ a ha ha. 7 ngày sau, Dương Vũ từ một cái sơn động trong ngáp đi tới, lộ ra 10 phần nhàm chán. Còn thừa lại hơn 1.300 người a. Lấy ra cái lệnh bài kia nhìn một chút, Dương Vũ có chút nhàm chán nhún nhún vai. Trừ ngày đầu tiên đại quy mô chết một nhóm lớn cạnh tranh giả về sau, huyết tế địa nhân số liền bắt đầu 10 phần chậm chạp giảm bớt. Chỉnh một chút một tuần, mới thiếu vài trăm người. Xem ra cần phải ta xuất thủ, không phải vậy danh sách này tranh đoạt chiến trời mới biết còn muốn tiến hành bao lâu. Dương Vũ thu hồi cách lệnh bài kia, sau đó liền trực tiếp rời đi sơn động. bắt đầu ở huyết tế địa trong tìm kiếm còn lại ma tộc tung tích. Bất quá, đi dạo đại nửa ngày thời gian, Dương Vũ lại không có bất kỳ ai gặp gỡ. Căn bản không hề bất luận cái gì ma tộc tung tích. Nhiều người như vậy, giảm bớt tốc độ rất chậm. Hẳn là tại một mảnh rất rộng lớn địa phương hội tụ vào một chỗ. A Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Nhiều người như vậy, cũng không có bị hắc yêu cho đánh giết. 89/10 cũng là báo đoàn. Xem ra, phải đi này phiến hoang nguyên nhìn xem. Dương Vũ đôi mắt lóe ra trực tiếp đường cũ, lướt về phía một cái phương hướng trong đôi mắt lóe ra lạnh lẽo quang huy. Sau nửa canh giờ, Dương Vũ đi vào này phiến cực sự rộng lớn hoang nguyên trước. Nhìn lấy vàng mênh mông một mảnh bình nguyên. Khóe miệng hơi hơi dơ lên. Hắn cảm nhận được một tia sinh cơ thuộc về ma tộc khí thế. Thân thể lướt động, Dương Vũ cực tốc bay về phía cái này trong hoang nguyên, trong đôi mắt lóe ra lánh mang. Oanh, nhưng mà Dương Vũ mới vừa tiến vào hoang nguyên trong nháy mắt, liền trực tiếp mi đầu hơi hơi bốc lên một cỗ tiếng nổ kinh khủng tại Dương Vũ bốn phía nhớ tới. Tại Dương Vũ bốn phía, giờ này khắc này, chính súng lại vô số quang huy, như cùng một mảnh già thiên màn sáng, tại chiếu sáng rạng rỡ. Trận pháp, Dương Vũ trong đôi mắt mang theo cổ quái sắc, nhìn lấy bốn phía đem chính mình cho giam cầm trong đó màn sáng. Sắc mặt mười phần cổ quái mở miệng. Ha ha, người này nhìn, vẫn rất nhìn quen mắt nha. Xác thực, người này nhìn, mười phần nhìn quen mắt đâu, từ không nghĩ tới chúng ta cũng có thể trấn áp vị này. Đây chính là 3000 ma thần bia kiểm tra thiên phú hạng nhất Tịch Thiên Đại Đế a. Cái gì Tịch Thiên Đại Đế, trong khoảng thời gian này Tịch Thiên là hung tàn đại đế. Đúng lúc này, bốn phía màn sáng bên ngoài, càng ngày càng nhiều người xuất hiện tại Dương Vũ trong tầm mắt. Đều là ma tộc một người, trọn vẹn hơn 500 người. Thế nào, các ngươi bày xuống trận pháp này, muốn đem ta đánh giết sao? Dương Vũ mỉm cười, đứng tại trong trận pháp, cũng không có chút nào lo lắng thần sắc. Ha ha, chúng ta nào dám đánh chết ngươi, ngươi thế nhưng là hung tàn đại đế. Đúng a, ngày đó 3000 ma thần bia chắc thí, ngươi thế nhưng là bằng vào thân thể lực trực tiếp 20 mấy vị ma tử, còn có huyết ma, băng vô song loại này yêu nghiệt, chúng ta nơi nào là đối thủ của ngươi. Những ma tộc này người nhìn lấy Dương Vũ đều là âm dương quái khí mở miệng, trong đôi mắt mang theo nghiền ngẫm thần sắc. Ha ha, xem ra các ngươi đây là cảm thấy ta bị khốn chủ a. Dương Vũ mỉm cười nhìn về phía những ma tộc này, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Cái này thế nhưng là chúng ta ma tộc nổi danh nhất khốn nhân trận pháp. Liền xem như đại la cảnh đến, cũng không có khả năng từ trận pháp này bên trong lao ra tới. Ha ha, Tịch Thiên a Tịch Thiên, thật không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có bị chúng ta trấn áp một ngày. Nhìn lấy Dương Vũ, những ma tộc này người đều là cười ha hả mở miệng, trong mắt đều là mang theo nghiền ngẫm sắc. Vậy thì tốt, các ngươi cảm thấy trấn áp ta, sau đó thì sao? Muốn làm gì? Dương Vũ nhìn về phía những ma tộc này người, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Rất đơn giản, hiện tại mạng ngươi nắm giữ tại trong tay chúng ta. Ngươi nếu là không muốn chết, liền đem ngươi từ buổi đấu giá đạt được hỗn độn ma thần đan cùng linh thạch đều giao ra. Nhìn lấy Dương Vũ, một tên ma tộc mở miệng, trong đôi mắt dâng lên tham lam thần sắc. Mấy trăm mai hỗn độn ma thần đan, nhanh lên giao ra đi. Không phải vậy liền lấy thực lực các ngươi, tại trận pháp này trong, chỉ có thể bị chúng ta cho chém giết. Đúng, đem sở hữu hỗn độn ma thần đan cùng linh thạch đều giao ra. Còn có Hoang Thiên Na bên trong cướp bóc đến trọng bảo ma tộc người đều là tham lam nhìn về phía Dương Vũ, trong đôi mắt lóe ra nghiền ngẫm thần sắc. Có một tòa đại la cảnh cũng không có khả năng phá vỡ đại trận, mà bọn họ có thể khống chế, nhân số cũng có vài trăm người. Bọn họ cảm thấy coi như không thể nhất kích giết chết Dương Vũ, cũng có thể thông qua trận pháp cùng bọn hắn hợp lực công kích, cưỡng ép mài chết Dương Vũ. Cho nên bọn họ cảm thấy ăn chắc Dương Vũ, cho nên liền bắt đầu xảo trá, cướp bóc. Ta tại sao phải cho các ngươi? Cho sau các ngươi nếu là còn muốn ngươi giết ta, ta không cũng không thể tránh được sao? Dương Vũ lại khóe miệng hơi hơi giơ lên, đồng dạng mười phần nghiền ngẫm nhìn về phía những người này. Không cần nói nhảm nhiều như vậy, giao ra, chúng ta thả ngươi. Nếu là không giao, chúng ta không ngại trước hết là giết ngươi, sau đó chính mình lấy. Hừ, đừng quá mức tại tự tin, cảm thấy mình có thể từ trận pháp này trong đào tẩu. Tại huyết tế, trận pháp này cũng là thiên vương lão tử đến, cũng chạy không thoát tịch thiên. Tốt nhất khiêm tốn một điểm, không phải vậy chúng ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Nhìn lấy Dương Vũ, những ma tộc này người đều là mở miệng trong giọng nói tràn ngập cảnh cáo ý vị. Ha ha, các ngươi thật đúng là cảm thấy ăn chắc ta à? Dương Vũ nhìn lấy những người này, trong đôi mắt lóe lên nghiền ngẫm sắc. Nói nhanh một chút, giao không giao ra hỗn độn ma thần đan cùng trọng bảo? Một tên ma tộc hừ lạnh, trực tiếp trừng mắt về phía Dương Vũ. Thật xin lỗi, liền các ngươi bọn này cặn bã, muốn đánh cướp ta còn chưa đủ tư cách. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, nhìn lấy những ma tộc đó người, cười lạnh. Tịch thiên thánh thể, thôn phệ tổ long hình thức. Dương Vũ khẽ quát một tiếng. Tịch thiên thánh thể lần nữa bạo phát, vô số hắc sắc thần mang từ Dương Vũ trong thân thể cuồn cuộn mà ra. Cũng không lâu lắm, Dương Vũ thân thể liền trực tiếp biến mất tại vô số hắc sắc cùng dòng khí màu xám trong. Động thủ, đã hắn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, liền giết chết hắn. Động thủ, đánh giết tịch thiên, sau đó qua nhận lấy ma thần cung khen thưởng. Ma tộc người gặp Dương Vũ chuẩn bị hoàn thủ, nhất thời lạnh hừ một tiếng, bắt đầu thôi động chính mình mạnh nhất thế công, trực tiếp tập sát hướng Dương Vũ. Đồng thời, cũng có người thôi động đại trận, ngưng tụ từng đạo khủng bố quang trụ đánh về phía bao phủ Dương Vũ hắc sắc chùm sáng. Bành bành bành. Nhưng mà, vô luận bao nhiêu quang trụ cùng ma tộc oanh kích rơi vào hắc sắc chùm sáng trong, đều là chỉ gây nên tiếng oanh minh, căn bản không hề tói lên mảy may máu tươi. Thậm chí bọn họ liền Dương Vũ có bị thương hay không cũng không biết. Ngâm nhưng mà, vài giây đồng hồ về sau, một đạo làm bọn hắn linh hồn run rẩy, muốn quỳ phục tiếng long ngâm vang lên. Oanh, tại này hỗn độn khí, hắc sắc thần mang bao phủ lấp lóe chùm sáng trong, đột nhiên duỗi ra một cái long trảo, đạp ở hoang nguyên đại địa bên trên, gây nên một trận oanh minh. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 19 chương 183. Thôn phệ tổ long hiển uy oanh, chỉ chốc lát sau, lại là một cái đen nhánh long trảo từ vô tận hỗn độn chùm sáng trong đạp vào mặt đất, khiến cho toàn bộ hoang nguyên khắp nơi đều tại lúc này chấn động kịch liệt. Giống mấy phút đồng hồ sau, tại vô số ma tộc oanh kích trong, một đạo tràn ngập băng lãnh sát ý long ngâm âm thanh truyền ra. Trong nháy mắt, này bao phủ Dương Vũ hỗn độn quang huy trực tiếp tiêu tán, như là từng tầng sóng biển, bao phủ hướng tứ phương. Mà tại này chính trung tâm, một đầu toàn thân đen nhánh chân long chính ngửa mặt lên trời thét dài. Một cỗ cường đại dị thường khí tức từ nơi này hắc sắc chân long trong thân thể bao phủ mà ra. Mà đây cũng là thôn phệ tổ long, Dương Vũ giúp thưởng đạt được một cái khác thiên phú, một loại cực kỳ khủng bố huyết mạch. Các ngươi hôm nay liền ngươi ở chỗ này đi. Dương Vũ hóa thành thôn phệ tổ long ngẩng đầu, đen nhánh long đồng liếc nhìn một vòng bốn phía ma tộc người, trong đôi mắt lóe ra băng lãnh quang huy. Hừ, cho là mình biến thành một con rồng liền vô địch sao? Long tộc mà thôi, chẳng qua là chúng ta trên bàn thịt. Hừ, ta còn tưởng rằng hung tàn đại đế có kinh khủng mực nào thiên phú, nguyên lai cũng chẳng qua là một con long tộc. Xem ra hôm nay chúng ta có tiệc ăn. Một đám ma tộc nhìn lấy Dương Vũ, lại đều lộ ra nghiền ngẫm sắc. Hiện tại long tộc quá yếu, đại bộ phận long tộc đã biến thành cường giả ăn thịt, nhưng là bọn họ lại đánh giá thấp Dương Vũ thôn phệ tổ long huyết mạch, cũng vô pháp tưởng tượng Dương Vũ tịch thiên thánh thể khủng bố đã như vậy. Vậy hôm nay liền thôn các ngươi. Dương Vũ khóe miệng hơi hơi giơ lên, cái kia khổng lồ long khu trực tiếp phóng lên tận trời. Hừ, đều cùng ngươi đã nói. Đại trận này chính là đại la cảnh đều không thể bất chợt tới phá phòng ngự đại trận. Ngươi cho là mình biến thân một chút về sau liền vô địch sao? Nhìn lấy Dương Vũ, một đám ma tộc trong mắt đều lộ ra băng lãnh quang huy, mỉa mai nhìn lấy Dương Vũ. Hừ, lấy linh thạch thôi động đại trận ở trước mặt ta, liền cứt chó cũng không bằng. Nhưng mà Dương Vũ lại càng thêm trào phúng, lạnh hừ một tiếng. Lập tức Dương Vũ trực tiếp trương khai long miệng. Trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng sức cắn nuốt từ Dương Vũ trong miệng xuất hiện. Oanh hồ hồ hồ. Trong nháy mắt toàn bộ trong đại trận bắt đầu gió dục mây vần, cuồng phong gào thét. Tại Dương Vũ thôn phệ tổ long long khu bốn phía, vô số khiến cho hội tụ, giống như một đảo vòi rồng đồng dạng, liên tiếp màn sáng cùng hoang nguyên khắp nơi. Mà vẹn vẹn quá khứ 2-3 giây đồng hồ thời gian, cái kia có thể đủ vây khốn đại la cảnh phòng ngự đại trận, quang mang trực tiếp ảm đạm mấy lần. Không tốt, đại trận linh thạch chẳng bao lâu thiếu ngũ thành. Chạy mau, đại trận này hiện tại liền một cách đại la kim tiên đều khốn không được chạy. Cách này tịch thiên quá kinh khủng. Trong nháy mắt, sở hữu trước còn tại mỉa mai Dương Vũ ma tộc người đều là sắc mặt đại biến, bắt đầu hoảng sợ kêu to. Mà những người này cũng không có tại dừng lại, vẹn vẹn lại nhìn một chút thân thể trong tản ra khủng bố khí huyết lực Dương Vũ, liền bắt đầu chạy tứ phía. Hừ, còn muốn chạy? Dương Vũ dừng lại thôn phệ. Cái này phòng ngự đại trận đã đối Dương Vũ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cho ta nát! Dương Vũ đôi mắt lạnh lẽo hét lớn một tiếng, thân thể trung khí máu tại oanh minh, giống như có vô số thần văn tại Dương Vũ thân thể trong chiếu sáng rạng rỡ. Bành vẻn vẻn nhất trào đánh vào cái kia phòng ngự trên đại trận, liền trực tiếp lệnh đại trận này âm vang nổ tung. Giống phòng ngự đại trận bị trong nháy mắt đập nát, Dương Vũ cái kia khổng lồ long khu liền trực tiếp xuất hiện tại bên ngoài trong. Nổi giận gầm lên một tiếng, Dương Vũ thôn phệ tổ long long khu trong, một cỗ trùng thiên khí huyết lực bạo phát, khủng bố thần uy bao phủ tứ phương. Đều chết cho ta! Dương Vũ đôi mắt băng lãnh trực tiếp lướt về phía một nhóm lớn chạy trốn ma tộc. Dương Vũ tốc độ rất nhanh, vượt xa những cái kia chạy trốn người, mỗi qua bao lâu liền đuổi kịp này một nhóm lớn ma tộc. Nhất thời thôn phệ tổ long long khu trong ánh sáng màu đen diệu thế, phóng xuất ra khủng bố thần uy. Mà Dương Vũ càng là như là hổ vào bầy dê, như là nhất tôn cái thế ma long trực tiếp bắt đầu điên cuồng giết hại. Nhất trào vỗ xuống, vô số hỗn độn quang huy sáng chói, chiếu sáng rạng rỡ, liền trực tiếp lệnh mảng lớn ma tộc thịt người thân thể băng liệt, hóa thành khối thịt. Buồn ngủ Dương Vũ long đồng trong tản ra băng lãnh thần mang, trực tiếp khóa chặt tuyệt đại bộ phận người. Trong tay bay thẳng bắn ra một đảo thần hoa, oanh theo một đảo oanh minh. Tại những cái kia người chạy trốn đang đi đường, một cái đại trận vậy mà trong nháy mắt thành hình, trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ đều buồn ngủ nhập trong đó. Như thế nào? Dương Vũ không ngừng truy sát những cái kia giải rác kẻ chạy trốn, tại đem đều là đập thành bọt máu về sau, đi tới nơi này cách vây khốn vài trăm người trước đại trận. Một đôi đen nhánh long đồng trong tản mát ra băng lãnh thần mang. Sở hữu ma tộc đều không có mở miệng, nhưng là trong đôi mắt lại đều mang sợ hãi thần sắc. Vây khốn ta, muốn giết ta, còn muốn cướp ta đồ vật. Dương Vũ nhìn về phía những ma tộc này người, ngữ khí mười phần nghiền ngẫm mở miệng nói đến. Tịch Thiên, lần này là chúng ta không đúng, chúng ta xin lỗi ngươi. Đúng, lần này là chúng ta làm không đúng, chúng ta xin lỗi ngươi. Cho ngươi nhận lỗi, chúng ta hào hào nói chuyện. Khác giết chúng ta, chúng ta có thể nỗ lực đại đại giới. Một đám ma tộc nhìn lấy Dương Vũ nghiền ngẫm sắc mặt, đều là mở miệng cầu xin tha thứ. Bọn họ biết mình đã là Dương Vũ trên bàn thịt cá. Muốn cầu tha? Dương Vũ nhìn lấy những ma tộc này, khóe miệng giơ lên nghiền ngẫm nụ cười. Đúng, vừa mới chúng ta muốn đoạt ngươi đồ vật là chúng ta không đúng. Vừa định sát nhân đoạt bảo, là chúng ta bị làm cho hôn mê đầu, là chúng ta không đúng. Một đám ma tộc liền vội vàng gật đầu, đều là bắt đầu nhận lầm cầu xin tha thứ. Thật xin lỗi. Các ngươi đối ta đồng sát tâm một khắc này bắt đầu, các ngươi liền đã chết chắc. Dương Vũ đôi mắt băng lãnh, trực tiếp lướt về phía Tôn Ngộ Không, trong đôi mắt lóe lên băng lãnh thần mang. Chết đi. Dương Vũ không nói thêm gì, thôn phệ tổ long long khu trong, khí huyết oanh minh, vô số thần hà tại máu thịt bên trong đan dệt ra đạo và pháp, khiến cho Dương Vũ thần uy trùng thiên. Bành Long chảo vỗ xuống, trực tiếp đem những ma tộc đó phản kháng cho đập nát, trong nháy mắt sụp đổ. Mà những ma tộc đó người càng là tại Dương Vũ khủng bố thân thể lực trùng kích vào thân thể băng liệt, hóa thành bọt máu. Thôn mấy phút đồng hồ sau, sở hữu ma tộc đều bị Dương Vũ cho oanh sát. Mà Dương Vũ trong thân thể đúng lúc này bao phủ ra một cỗ kinh khủng sức cắn nuốt, trực tiếp bao phủ hướng vô số ma tộc huyết nhục. Không đến nửa phút đồng hồ sau, Dương Vũ một lần nữa hóa thành thân người, mười phần thất vọng lắc đầu. Xem ra Tịch Thiên Thánh Thể quá cường đại, thôn phệ nhiều như vậy ma tộc, vậy mà một điểm đề bạt cảm giác đều không có. Đến có thôn phệ tổ long sức cắn nuốt tại, Dương Vũ coi là Tịch Thiên Thánh Thể đề bạt sẽ rất nhanh. Nhưng là vừa mới thôn phệ mấy trăm đại la kim tiên cảnh ma tộc người, thậm chí ngay cả một tơ một hào đề bạt cảm giác đều không có cảm nhận được. Xem ra Tịch Thiên Thánh Thể đến tìm những phương pháp khác đề bạt. Dương Vũ bất đắc dĩ mở miệng, mười phần bất đắc dĩ lắc đầu.